Nipaya Soka Pata Tani Soka Hontu Sappe Tipa Nino Bhavantu Sappa Mangalam Rakhantu Sappa Devata Sappa Buddha Rupa Vena Sada Sonti Bhavantu Te Bhavantu Sappa Mangalam Rakhantu Sappa Devata Sappa Thamma Rupa Vena Sada Sonti Bhavantu Te Bhavantu Sappa Mangalam Rakhantu Sappa Devata Sapa Sankha Lufa Vue Nasada Sothi Phá Văn Tu Tê. Tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người, cầu sinh chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu sinh cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa đu sa đu sa đu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu. Vô sanh do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Sa đu sa đu sa đu. Chúng ta tiếp tục cái chương trình học của và chúng ta đang nhàn dở thì cái bài mà chúng ta đang học đó là bài Đại Sư Tử Khống Kinh. Thì có mấy cái câu hỏi mà chúng ta đã nêu lên đó, thì sư này sư cũng trình bày cho quý Phật tử biết thêm là trong cái sự mà tu tập, trong cái sự tu tập á, thì tiếng Bali á, tu tập hay là nếu người ta nói sự kia đó, từ ngữ Bali mà Đức Phật ngài kêu là tu tập á, thì ngài chỉ nói có một điều là chúng ta hành thiền mà thôi. Do đó đó, tiếng Bali nó gọi là Pavana, Pavana, Pavana. Thì theo tiếng Anh đó, thì nó gọi là increase, hay là ta gọi là development. By means of thought. Còn cái trường hợp thứ hai mà chúng ta gọi là Pavana nữa đó, là ta gọi là meditation của người ngày hôm nay. Các nước phương Âu Châu, phương Tây á, họ thường dùng cái từ từ ngữ đó để mà ta dùng cái Pavana. Là ở Việt Nam á, thì họ cũng dùng danh từ là tu tiến, ta gọi là tu tiến, nó cái ta gọi là tu tập hay ta gọi là tu thiết, nên cũng đều giống nhau. Các vị Phật tử biết không? Rồi từ cái ngữ đó, rồi các hành giả mà tu, mà theo tiếng sư kia đó, mà các ngài mà hành thiền đó, ở trong cái thời mà Đức Phật này đó, thì ta gọi là những người hành giả đó gọi là yogi, mà người Trung Hoa họ không dịch ra là hành giả tu tập, mà họ là du già. Đó là cái tên nghe kẹp ha, ta gọi là du già. Thì từ đó đó nó mới ra cái từ ngữ Pavana. Pavana, Pavana nu yoga, nu yoga, nu yoga, tức là yoga đó là tiếng Đại là tu tập hay là hành thiền, nương vào những pháp môn tu tập á để mà hành thiền á. Thì ta người hôm nay á, người Mỹ, người Âu Châu và tìm nghiên cứu qua Pavana Nu Yoga đó, thì nó nói là application meditation, đó là cái thứ hai. Cái đó từ ngữ nó sinh phát sanh ra đình Anu Yoga, là những hành giả nương, những hành giả nương vào con đường tu tập à, đó pha luôn vậy. Rồi khi mà ta đi qua cái phần mà gọi là trao dồi về mặt tâm linh, thì ta có khả năng ta tiến hóa được đó, thì nó gọi là Pavana Maya. Pavana Maya tiếng Bali nó gọi là hoàn thành. Mình phải hoàn thành cái sự tu tập của mình, ta gọi là meditation. Còn khi mà mình muốn trao dồi về cái nội tâm của mình thì tiếng Bali nó gọi là Pavana và nó cầm Iya, thì giờ đó thì Pavaniya to be trao dồi. Cái đó thì đó, do đó đó, khi mà chúng ta tu tập như vậy đó thì ta có phước báo. Tiếng Bali nó gọi là Punya, là Punya. Thì chúng ta gọi là merit, phước báo tròn đủ, phước báo đầy đủ. À, thứ tư, chọn dạng phước báo, phải chưa? Nhưng sẽ xóa, nhưng sẽ xóa nha. Gì? Pha vạn ni giá. Thấy chưa? Giờ đó thì ta tu tập á, thì thời xưa Đức Phật ngài cứ kêu ta phải hành thiền thôi, là con đường tu tập đó, là con đường tiến hóa, con đường trao dồi, con đường gọi là giải thoát à, nên ngài dùng cái từ là Pavana, quý tôi nghe kèm không? Do đó như ở trên ngài Gunakatana đó, thì ngài gọi là Pavana Society đó, à, ngài dùng cái từ ngữ Pavana Society đó, à, cái chỗ này đó, à, chỗ để mà tu tập, mà ngài dùng cái từ ngữ đó, Pavana Society đó, chỗ này là để tu tập, ngài chia, và tiếp tục qua cái phần ngoài gọi là ta tiếp tục qua các phần kinh sư tử hóng, mà chúng ta còn nhiều con đường đi quá, nhiều khi sư muốn cắt bớt lại, không có muốn nhiều quá, nói quá nhiều quá nó mệt, nó dài quá, chứ khổ cái tử học sư thấy xót xa mà không dám nói nữa, nó nhiều quá rồi tử học biết không thấy khổ quá, thì dù muốn không muốn viết rồi không muốn nói nữa, tại nó bớt lại đó thì nó đỡ học nó nhiều quá mà muốn chơi nghe kia hả? À, về tối nằm đêm suy nghĩ thế thôi, tội quá cái này không biết lỗi tại ai nữa, là con giết quá nhiều lắm rồi con học quá, tại suy nghĩ nằm đêm ngủ trần trọc cũng được. Nghe đó nghe chưa à, hả? Lỗi tại nhân viên, lỗi tại nhân viên, nên nó sư muốn cho nó thốt cho nó hết cái sự tự hóng này cho rồi đi, rồi mình qua bài khác. Quý tử nghe kiểu không? Không phải mệt. Khó quá. Quý tử nghe kiểu không? Thôi quá khổ rồi. Quý tử biết á, là cái lớp học của mình đây á, cái lớp học mình đây á, là các quý tử hiểu không? Là quý tử có cái phước báo gieo từ trong đời quá khứ. Nên bây giờ đó, quý tử mới được học là từ cái Nikaya, quý tử nghe kịp không? Đó, từng bộ kinh, quý tử từng bộ kinh. Đó, quý tử làm sao? Quý tử học từ là trường bộ nè, đúng không? Rồi đó, rồi xong quý tử học cho trường bộ nè. Đó, quý tử nghe kịp ha. Rồi xong quý tử qua tương ưng, đó, qua tương ưng. Rồi sau quý tử qua tương chi, qua tăng chi. Đó, thì các này đó là các chư tăng á, ở các nơi quốc giáo đó, họ cũng phải học như vậy đó. Học đi mỗi ngày, họ đi tới lớp học mỗi ngày, rồi thầy tới giảng, rồi cái lớp đó, rồi ta có cho thi cử, rồi cho bài, rồi cho là lên lớp nha. Nhờ đó đó nên các quý tử đây á, là chúng ta đang học là giáo lý đó, là quý tử không có phải tự đi học cái kiểu nghe thuyết pháp. Sư không có, sư không có làm cái chuyện mà để cho quý tử nghe thuyết pháp, mà quý tử đi học giáo lý. Quý học từng bài và từng phần, từng đoạn, từng chi tiết cái đó. Để tự học như đó, là lớp làng vậy đó. Đó, họ như các nước quốc giáo đó, các cái sư đó học là thứ bảy chủ nhật nghỉ, từ thứ hai cho thứ sáu, mà học là sáng lớp, chiều lớp, hai lớp như vậy đó, mà học 300 năm một đời ông sư có 300 năm mà xong hết năm bộ đi cả già. Tự tự thấy học rất sức là đơn giản. Thưa sư, chừng nào người họ được cái tuổi thọ là tốn 84.000. Cái đó hồi đó cô Di Lạc. Lúc đó thì Di Lạc mới ra đời. Lúc đó cũng gì ha, cũng y vậy đó. Ngài cũng tới cũng nói bao nhiêu đây vậy đó. Cũng nói vô thường, không đau, vô ngã, niết bàn. Ngài cũng nói như vậy thôi. Nên quý tử hôm nay mà quý tử gieo cái này, mà trong kiếp này quý tử không giải thoát thì tới lạc, tới cũng đi lạc luôn. Quý tử nghe không? Tới thời của Phật Di Lạc cả đời, đúng không? Phật đi Phật Di Lạc cả đời thì quý tử bắt đầu là quý tử là đi lạc. Thưa sư nghe kẹo không? Thưa sư, có người muốn xác định rõ là cái tuổi thọ con người giống như con người mình bây giờ là phải 84.000 tuổi thì Đức Phật Di Lạc mới ra đời. Xác định ra đời, đúng vậy đó. Tại vì kêu quý Phật tử có cái dịp mà quý tử coi cái quyển sách nó đó là Khomin Buddha đây nha, quý tử nghe kẹp không? Của soạn giả là U Chính Tình, một vị chú giải của Miến Điện. Thì quý tử sẽ nghe đọc được cái quyển này nói về ngài Di Lạc. Cho đó đó, mình đây á, Việt Nam mình đó theo Trung Hoa rất là nhanh, cho đó không có hiểu. Bây giờ Phật ngài chưa ra mà mình có tượng Phật Di Lạc ở nhà thờ rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Ngài chưa ra, ngài còn ở trên Tusita, ngài đang còn hành ba la mật, ngài chưa xong. Giáo hóa cũng thích ca, nhìn ngài còn đang ở hiện hữu đây, chưa quay gì tới 5.000 năm mà anh trong nhà quý tử có tượng Phật Di Lạc hết rồi. Dạ, xin nghe, dạ xin nghe. Dạ thưa sư. Chị Phượng Hoàng đó, dạ thưa sư hỏi là chứng nhận đó là cái con người, thí dụ như bây giờ là cái đời người ở đây đó maximum là chỉ có 100 năm thôi. Phải, đúng rồi. Dạ, mà cái thời mà của Di Lạc tức là một người đó sống được tới 84.000 năm. Nghĩa là mình sinh ra một cái cho tới 84.000 năm. Thao lội lên nó xuống. Mà còn cái này nữa mà sư hé lộ cho quý tử nghe tới cái thời mà Công Minh Buddha này nè, là có cái cây ngọc mani, đó là cái mani đó, quý tử nghe kịp không? Là cái mật là cái mật như ý ngọc như ý. Tức là cái cây mani này nè, là quý tử lợi cây đó đó, quý tử muốn cái gì nó có cái đó hết. Ngài Di Lạc có cái đó, chứ ngài Thích Ca không có. Ấn Độ tất cả đều là trung tâm quả địa cầu ở ngay đường Xích Đạo là Phật ra đời. Chỉ cái đó là quy luật Bút Pháp Quan Sát ghi rõ. Không, lúc đó nó có thể nó thay đổi trung tâm quả địa cầu được rồi. Cái bài đừng bận tâm lo, đừng bận tâm lo. Cái đó, cái thời đó đó, cái tên đó nó càng thay đổi nữa. Cái tên nó thay đổi khác nữa. Rồi tôi biết khi nó đổi là độ ấn thì sao nhiều nhỉ? Dạ, tôi đang nghe không? Do đó đó là mình không có bận tâm lo, mình chỉ biết những cái quy luật đó. Theo là tới thời kỳ ngài ra đời thì ở ngay trung tâm quả đi cầu, Đức Phật không bao giờ sinh ra ở biên địa, ở ngoài biển, gần là biển khơi. Quý tử nghe kịp không? Không có ngoài biển địa, ngài ở ngay giữa trung tâm quả địa cầu. Quý tử nhớ gì đó? Nên á, những chúng sanh sống ngoài biên địa nhiều lần than khốn khổ lắm, giặc giả khốn khổ nhiều lắm. Còn ở giữa trong trung tâm á, trung tâm quả địa cầu á, thì thường á là ổn định, không có gì khó khăn. Mà ngài đều đi xuống, điều đó là trung tâm quả địa cầu cả. Thời Phật nào cũng vậy, tới thời Phật có sư, tới sư thành Phật cũng tới trung tâm quả địa cầu. Không khai chặt. Sư cây gì sư? Cây chuối. Nên bây giờ đâu có dám dùng chuối ăn đó. Tại vì mình dùng cái chuối nó chắc ăn nhất. Là vì sao? Là vừa có tán nè, phải không? Vừa có lá để mình bánh tét bánh chân này nè, ngồi đây có chuối còn bóc lạc sẽ ăn được đó. Còn ngài ngồi trên tòa sen là ngài thua thôi. Ăn hột sen, ngồi trên tòa sen ăn hột sen, chút chút chút không à? Ăn hột sen. Sư là chuối chắc nha. Quý tử nghe không? Nên quý tử phải kiên cử những cái chuối ngày đó có sự coi mặt. Ôi như vậy là hồi cái thời ngày Thích Ca là cái giường đó là giường lọc giả, còn cái giường của sư chắc là khỉ. Giường chuối. Giường hầu giả. Đây là hầu giả. Gì nữa? Hầu giả. Này nó lại. Hầu mà. Kiểu chưa? Nên đó quý tử, đây quý tử đây là quý tử được có phước lắm á, quý tử được học nó giáo lý. Được giáo lý mà học từng bài vậy đó, mà khó có người mà đi vào chi tiết cho người tử như vậy đâu, khó lắm, không có đâu. Thôi số khó quá trời, thôi xây dựng những cái lớp học bình Thái Lan đó, nó ăn chung gì cho ngồi nghe buồn ngủ lắm, mà các quý sư quý thầy quý sư vô giảng cho đưa sách đọc rồi thôi. Còn tại người ta không có chịu khó. Không có chịu khó. Bây giờ mấy thầy cũng mà quý tử biết á, hồi mà trường đại học Vạn Hạnh á, còn ở trên đường Chí Minh giảng của Hòa Thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng đó, rồi cái sư cũng chạy lên đó, sư học cái đó, rồi cái vô đó rằng là cái điều mà chúng ta phải biết rằng là cái điều này là hết sức là quan trọng, rằng là cái điều này không có gì mà khác biệt hết, rằng là cái sự tích rằng là mãi cái sư không có biết cái gì sư ghi đó, sư không biết gì ghi đó, tại vì mà ngày nó lên trên trần nhà nè, mình ngồi đây nè, có máy micro để trước mặt nè, mà ngày nó lên trần ngày đó rằng là cái điều này là chúng ta phải biết đó, rất là quan trọng đó, còn là cái điều này là mới đó, mới mẻ đó, hoàn toàn mới đó, mới đó. Thôi chết luôn, vậy mình ghi chừng một chữ rằng là thôi, sợ hỏi vậy luôn, sẽ đâu có ghi cái chuyện khác đó đâu, không có biết ghi cái gì hết, sẽ không có biết sẽ ghi được cái gì hết á, mà ngài á, ngài quyển sách nào á là ngài đem xuống á, là ngài dạy liền buổi đó, ngài hân hở lắm. Ngày chủ nhật xuống cũng có quyển, mà ngày thứ tư thứ sáu cũng mang quyển xuống, mới dịch ra là lúc đó ngài mới dịch ra đó, ngài đem xuống và nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn đó. Mà hay lắm, nhưng mà không có các nghĩa, không có viết bản, hiếm lắm. Lâu năm khi mười quả ngài lại ghi chút xíu đó, ngài tưởng cho ghi chút xíu rồi thôi nghỉ. Và con thầy cái đọc, lấy một sách ra đọc. Như vậy tôi nghe một thở nọ Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của chữ giả các cô đọc. Lúc bây giờ có một vị, tôi đọc ra, gắn là cái điều đó là tại chùa Kỳ Viên đó, gắn là cái này đó là các cô đọc xây cái chùa Kỳ Viên đó. Sự không dám nói là đó. Sự không dám nói đó. Chứ không quý tử mà cái này đó là chết đi. Mày quý tử mà được cái mấy cái này là quý tử chết liền đó. Không có ghi đâu. Không có ghi như vậy đâu. Trời cháu không có ghi. Sư sợ quá trời luôn. Nên quý tử nghe. Nên nhiều khi sư về sư qua cái bữa thứ sáu cái tối về cái sư nằm ám ảnh thì sư nói cho trời chứ mình nói chi nhiều quá chứ. Tội nghiệp Phật tử mà không nó bớt bớt chứ nói nhiều quá khổ lắm, học chi chơi khổ gì không. Quý tư nghe kèo không, quý tư học chỉ cần 2-3% là đủ rồi, chứ đọc chi nhiều nó mệt á, 2% là nhiều lắm rồi đó. Quý tư nghe kèo không, lá cây trong tay thôi là mê man rồi, còn lá cây trong mình còn hải hùng nữa. Quý tư nghe kèo không, bữa đó cô Pháp Hạnh á, cô Pháp Hạnh lên chùa Tứ Phương Tăng quét lá đó, cái cổ quét lá, cô quét lá ngó lá trong chùa Tứ Phương Tăng này con sợ hãi giống như lá cây trong tài của sư vậy đó. Con nói vậy đó, con nói vậy, nói cái điều quan ức không à, người ta nghe hiểu nghe chưa. Rồi ta học tiếp ha, khi ta học tới cái phần mà là thiên nhãn trí lực á, ta qua tới phần mà thiên nhãn trí lực á, thì cứ tưởng nhớ cái đó là cái này đó, cho chúng ta phải có một cái nhận xét mà chính xác đó, chúng ta phải có sự nhận xét chính xác đó, là chính con mắt của mình thấy bằng trí tuệ xét đoán Quý tử nghe kịp không? Thì lúc mấy giờ đó mà đúng thật. Quý tử nghe kịp ha. Chứ còn nếu như đó, mà chúng ta được nghe hay là chúng ta được biết qua những lời nói lại đó, thì không phải do con mắt của mình đó, mà dùng trí tuệ mình xét đoán đó, thì khó mà mình thành tựu cái sự thấy được chân lý hay là thấy pháp thật đó. Quý tử nghe kịp ha. Cho đó từ đây khi mà ta học á, về cái phần mà thiên nhãn trí lực này của Đức Phật đó là một trong 10 cái trí tuệ thập lực của Ngài đó, thì quý Phật tử phải học được bằng cái đó, phần thiên nhãn thật và con mắt thật, mà con mắt này là mắt tuệ nhãn, không phải mắt phàm phu. Quý Phật tử nhớ vậy đó, mà cái con đường gọi là tuệ nhãn đó thì lúc bấy giờ đó là phải do cái sự gì, năng lực của thiền định mới được. Năng lực của thiền định đó tức là quý tử phải đi qua con đường là gì, phải có luôn luôn đó, phải giữ cái tâm gọi là an trú để mà mình chúng ta khắc khi được, còn chúng ta mới có trí tuệ phát sanh được. Cái con đường này phải đi như vậy, quý tử cũng không có đi con đường nào khác hơn. Do đó khi ta có niệm, chúng ta luôn luôn phải có, rồi lúc đó ta định lên rồi chúng ta mới phát sanh tuệ quát, thì thấy được á, thì thiên nhãn trí lực này á đi qua con đường đó. Mà Đức Phật Ngài không có đi qua con đường mà ngũ thông như con người của chúng ta. Đức Phật Ngài đi qua con đường gì? Tuệ quán. Mà Ngài đã liệu chi chân lý chánh pháp của Ngài. Quý tử nghe như vậy đó. Thấy chưa? Rồi khi mà Ngài qua con đường mà trí lực này đó, thì Ngài thấy con đường là gì? Tứ đế. Quý tử nghe kịp không? Mà qua con đường tứ đế là xuống nhắc quý tử hoài. Quý tử phải nhớ, chứ không bao giờ quý tử được quên. Cái này quý tử phải nhớ luôn luôn, nói tứ đế là quý tử không phải cần phải nói danh nhất khổ tập diệt đạo, mà quý tử phải nói nhân và quả, từ đó quý tử mới nói khổ tập diệt đạo thì mới được. Quý tử nghe kịp không? Nhân và quả đó, thì nhân nó có hai loại, quý tử nè, nhân hiệp thế và nhân siêu thế. Nhân hiệp thế là tập đế, quý tử nghe kịp không? Nhân siêu thế là gì? Đạo đế. Đạo đế. Đó, quý tử phải nhớ như vậy đó, quý tử mới ra được. Còn quả, quả hiệp thế là gì? Là khổ đế. Đấy chưa? Rồi quả hiệp thế, quả siêu thế là gì? Là diệt, diệt đế. Đó, là quý tử mới ra được. Quý tử mới ra được. Chứ không bao giờ người ta cứ kể danh nhất cái tứ đế, khổ tập diệt đạo, không được. Quý tử phải nói trên cơ sở nhân quả trước. Quý tử nghe kèm không? Rồi chưa? Quý tử mới cắt cái chỗ này nè. Đó. Rồi quý tử ngừng cái chỗ đến này nè. Quý tử mới ra được. Quý tử nghe kèm không? Từ cái chỗ đế này là chân lý. Tiếng Bali nó gọi là sự thật. Nghe không nè? Sách chá. Sách chá. Đây ta gọi là chân lý. Ta gọi là gì? Là sự thật. Trên cơ sở từ sự thật này mà quý tử tìm ra được đó, là quý tử thấy là gì? Nó có nhân. Nó có. Nó có quả. Và từ đó là con mắt của tự nhìn vô đó là chính xác, chứ không có sai chặt theo cái chi kiến lệch lạc mà nghĩ suy tư duy của mình. Quý tử nhớ chị. Nên nhớ như vậy đó. Nếu không á là quý tử sẽ lệch lạc trong cái chồng đề là gì? Thiên nhã. Quý tử sẽ không có thành tựu trong cái đường dẫn xét như thế. Nên cái khi mà quý tử đi qua con đường mà thiên nhãn trí lực á, thì quý tử phải nhớ là Đức Phật Ngài dùng trí tuệ hay là tuệ nhãn để mà Ngài thấy được sự thật trên con đường là gì? Nhân và quả, mỗi pháp được hiện bài. Mỗi pháp được hiện bài. Không có con đường nào khác hơn qua đó để thấy được và chân lý. Từ đó quý tử áp dụng vô đó thì quý tử có tuệ nhãn liền. Áp dụng vô là quý tử có tuệ nhãn liền. Trên nghe kiều ha. Thí dụ như quý tử nhìn một chúng sanh bị khổ đó nè, nhìn chúng sanh bị khổ, khổ đó là chi? Đó là quả. Thì bắt đầu như tự tìm ra được cái gì? Nhân tạo, đúng không? Cái tạo nhân. Quý tử nghe kiều ha, tìm ra được liền nè. Thế đó, cái đó gọi là tuệ nhãn, tuệ tri hay liệu tri, thấy được chân lý, thấy được sự thật đó. Quý tử nhớ như vậy đó. Như đó rồi quý tử thấy cái này nè là vui. Họ vui, vui là quả. Thì nhân, tạo. Cái chi, nó ra, nhân. Cái tư ra được à, thấy chưa? cái đó là ta chỉ nói tới chân nhân quả thôi. Còn yếu tố mà chúng ta nhìn qua cái yếu tố nó tạo ra, quý tử nghe kịp không? Yếu tố mà nó tạo ra đó thì chúng ta chưa tìm ra được. Chẳng hạn như đó, khổ này do nó từ nơi đâu mà có, khổ do đâu mà có, quý tử nghe kịp không? Do trường hợp đó là gì? Ái biệt ly, quán tấn hội hay là cầu bất đắc, thân ngũ quẩn này là khổ, già đạo chết là khổ, vân vân. Nhưng mà trong cái khổ đó mà chúng ta theo, mà ta nói là cái nhân mà tạo đó là do nó, bởi nó gì? Ái, quý tử nghe kịp không? Ái. Còn từ cái ái này á, những cái yếu tố nó hình thành lên, những factor nó hình thành lên đó, thì chúng ta phải tìm ra đó là gì? Tham, sân, si. Ái không thể nó một, mà ái bởi do ba điều, tham sân si, nó ta làm khổ. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó, những cái đó đó chúng ta phải tìm ra, những tìm cái những đó đó là quý tử có thiền nhãn à. Được chưa? Nắm bắt được ha? Được chưa? À. Thiền nhãn ở đây sư này sư ôn cho quý tử là cái tuần trước đó, tuần trước thôi. Ôn mà chúng ta bữa nay phải đi qua cái phần mà rất là quan trọng là gì? Lậu tận thông. Là qua con đường lậu tận thông trí lực. Chúng ta đi qua con đường đó. Quý tử nắm được thiền nhãn rồi chưa? Nha. Như vậy thì quý tử tập cho mình có cái sự thiền nhãn. Quý tử nghe kèm không? À, quý tử tập cho mình có con đường thiền nhãn là quý tử phải dùng cái gì? Lấy trí tuệ mà xét đoán qua con mắt phàm phu của mình á, nhìn, nhưng mà phải lấy trí tuệ mà xét đoán mới thấy được chân thật được mọi sự việc. Thế thì nghe ha? Được chưa? Nắm được ha? Nói chưa? Rồi chúng ta tiếp tục mà. Còn gì tắc mắc không? Mà con đường này á, là con đường là chỉ có Đức Phật Ngài đi thôi. Con đường này chỉ có Đức Phật Ngài đi thôi. Chứ nếu như mà ta dùng thiên nhãn thông, như ta dùng thiên nhãn thông, các quý tử có thể ngũ thiền, đắc thiền được, có tử hành được thiền bà được thiên nhãn thông, quý tử sẽ không thấy được tứ đế, mà quý tử sẽ đắm chìm nhau trong những cái cảnh sắc mà quý tử thấy nó thù thắng. Cảm nhận của tiêu thầy thấy là chư thiên, các cõi trời, cả các cõi giới gì nào đó, quý tử thỏa thích cho nó, mà nó nuôi dưỡng trong cái thiên nhãn thông đó có những tham sân si vẫn chưa hết. Quý tử nghe kịp không? Làm cho quý tử được thấy thôi chứ chưa có thành lập. Còn cái thiên nhãn trí lực của Đức Phật Ngài đó là Ngài lọc hết tất cả những cái tham sân si mà Ngài thấy trên cái chân lý qua con đường tứ đế, nhìn thấy các pháp qua nhận xét về nhân quả. Quý tử nghe kịp ha? Hai cái đó nó khác với nhau à, chứ không có giống nhau được nha. Chứ mai mốt quý tử mà trong này đột biến này, chứ không biết, có thì có rồi cũng có mà không dám nói ra, tại vì phe pháp công nhân đó, rồi mình tự đắc được nhựa thiên nhãn thông rồi không dám nói ra đó, thì sư không biết là trong này có khi có nữa nha, biết không? Rồi cái đó mình thấy này thấy kia đó giống như là thiên nhãn chiến lược của Đức Phật đó thì không phải nha, của mình khác như của Phật lắm nha. Quý tử nắm được không? Yeah. Giữa cái người mà đắc thiền, nhưng tự nghe kẹp ha, giữa người mà đắc thiền hiện thông, quý tử nghe kẹp, nó khác với của Đức Phật thiền nhãn. Nếu như mà chúng ta đã thiền nhãn thông đó, quý tử nghe kẹp, của Đức Phật khác không có giống được. Cái này nó khác với Ngài, ta không có thể nào nói giống nhau được, hiểu không? Chứ mày mốt với tự nói với tự cũng giống chết luôn á nha. Thì ra ngoài nói tôi cũng giống Đức Phật đó nha, giống cái phương pháp tu thôi, chứ còn cái khả năng mình lãnh nộ được đó không có bằng đâu nha. Nắm được chưa? Rồi chưa rồi ha. Thì giữa cái đó quý tử phải đi tới cái mức độ là gì? Phải dùng cái tuệ suy xét qua cái tuệ nhãn của mình, và bắt đầu mới nhìn đó. Khi quý tử nhìn một con người, quý tử nhìn một con người như vậy đó, quý tử nhìn con người nó có hai cách nhìn, nha. Nhìn theo chế định, nhìn theo pháp. Quý tử nghe kịp ha? Hai cái đó nhìn một con người hoàn toàn khác liền à. Quý tử nghe, đa phần đó là chúng ta cái nhìn theo bóng người, cái này chúng ta nghe kèm không, là đẹp xấu đúng không, đó rồi chưa, rồi giàu nghèo đúng không, đó thương ghét nhân dân, quý tử nghe kèm không đúng không, quý tử thường thường nhìn cái vậy đó, nhìn một con người luôn luôn theo cái chiều hướng như vậy đó đúng không, chứ quý tử không nhìn thấy cái pháp nên nè pháp mà quý tử muốn nhìn được con người qua cái pháp đó thì phải quý tử nhìn theo hai cái đường đi chúng ta phải nói. Nhìn thấy pháp á là chỉ nhìn thấy thân hành, ngữ hành và ý hành. Cứ tự loại bỏ những cái này ra thì cứ tự nhìn thấy nó theo pháp. Mình tự nghe kèo ha. Thấy chưa? Rồi trong khi mà thân hành vậy đó, nó sẽ đi theo hai hướng đó. Theo hai hướng đó. Thiện bất thiện. Đây như vậy đó. Cứ tự nghe kèo không? Bất thiện. Thì từ đó đó thì cái pháp nó hiện bài ra, nghe chưa? Còn từ đó nó đưa cho cái con người này đó theo hai hướng đi, hướng lên, hướng xuống, nghe chưa? Rồi cái hướng là gì? Giải thoát. Còn cái hướng này á là quý tử không bao giờ quý tử thấy được, thấy không bao giờ thấy được. Theo chế định đó. Theo chế định của tôi không thấy được. Không bao giờ của tôi thấy được. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Do đó đó, khi của tôi nhìn một con người, của tôi nhìn con người, nhìn theo pháp, thì của tôi sẽ thấy theo pháp đó. Của tôi nghe kịp không? Vậy đó. Còn khi mà của tôi nhìn theo con người, theo chế định đó, thì của tôi theo đẹp xấu, giàu nghèo, thương ghét, nhân. Của tôi nhìn hoài vậy đó. Và từ đó đó, khi của tôi bị lúng lầy vào trong cái chế định này, quý tử sai lại trong đó. Rồi cái nó khởi lên lúc nào mình không hay những cái trạng thái gì đó, lệch lạc trong cái nhìn một cách rất là chỉ kiến của mình, quý tử nghe kêu. Nhưng mà nhìn vô cái thân theo pháp đó, mình phải biết pháp. Thì pháp nó đang hiện bài từ thân ngữ lời, thân ngữ ý này nè, thì nó theo hướng thiện bất thiện đó. Thì lúc bây giờ nếu mà họ theo thiện á thì mình biết con người này đang đi lên, để chúng sanh là đang đi lên. Nếu mà họ đang đi theo con đường bất thiện á thì mình nhìn thấy chúng sanh là đang đi xuống, và vượt qua ngày hai cái độ này đó thì họ đang muốn là gì, giải thoát. Và từ đó đó quý tử thấy nè, nếu ta sống theo chế định ta kết hợp với họ, nếu ta sống trong chế định ta kết hợp với họ. Còn nếu như ta sống theo pháp thì theo pháp nào mà ta đang đi, theo pháp nào ta đang hành thì ta có thể kết hợp hay không kết hợp, đó là ta theo pháp. Hiểu không? Khó quá chứ. Không có đâu. Thí dụ đi bây giờ một người đi giống như nhỏ này. Đừng chỉ bây giờ nhỏ nó làm sao con biết. Chế định rồi, nhỏ nó. Theo dòng theo pháp. Rồi thấy đồng tiền ra. Thấy đồng tiền mình thấy ra. Nó nhảy vô nó chụp, nó bắt thiện. Rồi thôi xa nó, không được trời. Nó trình thích pháp liền. Thấy chưa? Pháp vị đó nhớ không? Pháp vị. Đó, quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa? Do đó đó, khi mà quý tử mới, nếu quý tử sống theo chế định đó, là quý tử sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng. Khi quý tử sống theo chế định, quý tử sống mãi mãi không bao giờ ngừng. Nay này mơ kia mới nọ, quý tử ra ngoài. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nếu quý tử theo pháp đó, thì chúng ta có những cái quy định và những cái hạn chế. Và nếu đó là chúng ta có cái hướng đi mình cách rõ ràng. Ví dụ như quý tử đang đi hướng bất thiện, quý tử đang đi hướng bất thiện, thì những ai mà đang hành bất thiện đó là bạn thân ta, đúng không? Phải không? Đó là người đồng hành với ta, cùng đi với ta. Còn nếu ta đi cũng hướng thiện, phải không nào? Ta đi hướng thiện hay là những điều bất thiện đó, thì đó không phải là bạn hành ta. Ta cứ theo con đường mà ta để ý thôi. Quý tử nghe kèm không? Rồi đi lên hay đi xuống vậy thôi. Quý tử nghe kèm không? À, còn nếu như mà không muốn đi lên á, là con không đi xuống á, thì ta muốn đi con gì? Giải thoát. Là ta phải đặt đầu tiên con đường là gì? Phải giải thoát. Giải thoát từ đâu? Từ nơi pháp. Đi lên lên đâu? Từ nơi pháp. Đi xuống từ nơi đâu? Từ nơi pháp. Còn cái này đó không thấy pháp, cái này không thấy pháp mà nó liên tục ở trong cuộc đời của mình là gì? Cuộn tròn. Cái tên nghe kèm không? Cuộn tròn không bao giờ ra, giống như cuộn chỉ vậy đó. Cái tên nghe kèm không? Nắm được không? Chưa. Giờ quý tử nhìn được con người chưa? Hả? Cho nên chứ bắt đầu nhanh đi, bắt đầu tập 5 phút đi. Và bắt đầu ngó cái nhìn qua bên cô vậy. Cái anh canh qua mà chưa nghe cái nhìn, cái bắt đầu nhìn qua con. Chứ bây giờ đang nhìn qua thấy Lý nó bự quá đâu cái nhìn. Không phải sư mà nhìn chỗ khác là bị đánh. Sư đánh nó biết đâu. Cái đó sẽ chưa hiểu pháp đó. Sư chưa hiểu pháp đó. Nhìn ở đâu cái tự nhìn bắt đầu tự thấy liệt liền à. Bắt đầu nhìn thấy đất liền à. Nghĩa là mình phải có cái hướng lập trường của mình như vậy mới được. Còn không á thì cái con đường của mình á cứ mình màng. Bữa nay đẹp bữa xấu, bữa kia là thương bữa kia ghét, cứ mãi chạy theo dòng những đồng tròn như vậy. Giàu nghèo hay là thương ghét gần xa gì đó, cứ tưởng liên tục hoài. Cứ tự đi theo con đường gì, ta đi con người theo pháp, thân ngữ thiền bát thiệt, ta đi như vậy thôi. Thấy chưa? Tự nhớ ha. Từ đó đó ta mới thấy con đường theo pháp, thì từ đó ta mới thấy con đường gì, hành theo pháp. Cho nên nghe kịp không? Hành theo pháp, rồi từ đó đó mình tự đón nhận được pháp vị của pháp mà ta đang hành, rồi từ mới có được con đường gì, giải thoát giới trong con đường gì của mình đang có trong cái chế định này. Hiểu không? Thế chưa? Thứ nói lại cho chỗ mà nếu mà mình nhìn theo pháp á, mình thấy đồng tiền ra còn cái gì khác nữa không? Nhiều cách lắm. Cách à, ừ. Nói thêm vài cách con thử. Thử nhiều cách nữa. Như ví dụ như bây giờ đó, ví dụ mình thấy đồng tiền ra đó, thì cái trường hợp đó nó dễ, mình nhìn thấy mà nói là vật chất á, mình dễ phải không? Còn bây giờ mình qua cái hành động bằng tâm linh của mình đó. Chứ như mình ngồi cái bên á thì mình cứ đưa lên ngồi nè, đưa lên xô rồi che tao hoài đó, người ta không thấy đường tao bản tao học á, thì cái bản học á cái lúc nó lùi cái tâm đó kìa. Rồi là sư mới vừa viết xong rồi lên đôi xóa liền. Xóa liền cái lúc nó lùi cái tâm đó kìa. Nên tôi nghe kìa ha, hiểu không? Nó mà nó có thằng phải thấy tiền cái đó thì mình làm cái hoạt là hành động tâm linh đó cho nó lòi cái tâm đó nghe. Dạ đúng rồi, nãy sư vừa viết xong đúng rồi. Ừ. Con chưa viết kịp với thằng sư đòi xóa. Chúng mới thấy được cái lòi ra liền. Tự lòi ra liền. Hiểu không? Hai cái lỗ tai vậy. Hiểu ha? Sư đừng nghe kèo không? Cái đó nó dễ lắm. Người tự cứ sống theo cái hài hướng đây đó. Nếu ta theo chế định đó rồi ta cứ sống mãi đi. Rồi chưa? Rồi trong chế định này đó, quý tự thấy đó. Trong cái chế định này đó, cái đẹp á và cái xấu đó, nó có định không? Nó không có đối định, nó đều vô thường. Nó vô thường, nó thay đổi. Rồi nè, còn cái giàu đó và cái nghèo đó, nó có định không? Nó vô thường. Mình đừng nghe kèo không? Rồi, cái thương á và cái ghét á, nó vô thường. Mà cái pháp này á, nó không có pháp thiền, bắt pháp thiệt, nó cứ thế mà là nó không có vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì tôi nghe kẹo không? Do đó đó, quý tử phải tìm cái chân lý, tìm cái chân lý, tìm cái sự thật để mình sống như vậy đó, mình không có bị chi phối ở trong một đời này khổ, trong đời này. Do đó đó, thì quý tử thấy tại sao ta cứ mãi đi lên, mà tại sao có chúng sanh cứ mãi đi xuống, mà tại sao con người ta không giải thoát? Cái đó thì mình tìm ra được hả? Quý tử nghe kẹo không? Đó. Người đi lên, ta không đi lên, mà ta đang xuống, người ta đang lên. Tại sao như vậy? Ta cứ bằng phần từ gì nghĩ ngợi hoài đó. Thì những cái đó đó là tại vì người ta chưa tìm thấy được pháp. Người ta nghe kiểu không? Hiểu không? Giống như bây giờ sư trình bày của tử nghe nè, rồi Phật tử nè, đó, đúng không? Nó có hai hạ, xuất gia nè và tại gia nè, giống nhau hay khác nhau? Khác nhau, người thì cạo đầu, tóc bám trời, khác nhau mà quá, đang thiện hay bất thiện, hiểu chưa? Hiểu, đừng có thấy cái tóc trọc mà đừng thấy gì mà tưởng thiện cũng phải đâu, hiểu không? Chưa. À, quý tử nhìn vô cái người Phật tử xuất gia đại gia, cái bắt đầu quý tử nói chứ người này thấy thương quá, cái này thấy ghét quá, người này thấy thương quá, người này thấy ghét quá. Quý tử đang đi theo cái đường gì? Quý tử nghe không? đừng có đi vậy nữa. Thầy muốn nói sẽ được. Bên nha, bên từng nghe kịp không? Quý tự thấy á, quý tự thấy á, cái khoa học á, nó dạy cho mình một cái điều mà rất là hay. Sự thấy khoa học nó dạy hay lắm. Quý tự nghe kịp không? Nè, ví dụ như sư cho tự thấy nè, người hút thuốc nè, đúng nè, đúng nè, người ngồi kế bên người hút thuốc nè, cái nào bệnh? Hai người bệnh hết. Người kế bệnh bệnh nhiều không? Đó, đó. Nè, người tự thấy không? Đó, nếu cái khoa học nó cho mình thấy rồi nè. Người tự nghe kiểu ha. Nếu như mà mình đi cái theo chế định đó, thì mình kế người kế bên cái chế định. Người ta ngọt họ đang chế định á, mình đi theo họ, mình đang kế bên chế định. Cái người ngồi kế bên á, hiểu không? Nhưng mà nếu như mà người đó đang đi theo pháp, thì mình ngồi kế bên theo pháp. Thì mình tới pháp trước. Thấy không? Khoa học nó cho mình cái công thức cái gì đó, nhưng mình không có áp dụng. Trời ơi, đất ơi, mình có là đi tìm cái gì không à? Phải không? Đúng không? Nhờ cái đó khoa học nó cho mình là người hút thuốc là nó bệnh rồi, mà người kế bệnh mà ngồi nghe người ta ngửi mà cái mùi thuốc nó đang hút ra đó, thì cũng vậy đó, mình nặng hơn mà. Thế nên cứ tự nghe kiểu không? Do đó sống trong đời này là phải dùng cái gì? Trí tuệ xét đoán để mà mình lập thiên nhãn lực, thấy cho nó đúng. Cứ tự nghe kiểu không? Chứ còn không nó thì nó chấp quá cả. Ủa, được chưa? Cho sư nghe. Dạ, sư con có câu hỏi. Ừ. Sư như ông cấp cô độc á. Dạ. Sư ông giàu có, ông trường khách vàng bạc. Ừ. Thì sau đó ông nghèo. Ừ. Còn đồng. Đang giàu nghèo và sau đó là nghèo chế định nào? Ông phải cái ông giàu chứ nghèo đó, thì ông ta đang sống với cái trạng thái của người mình nhìn thấy, nhưng mà ông ta vẫn mãi trong trong cái tâm là thiện, do đó cái pháp của ông ta vẫn là bền vững nè. Còn mình thấy ông nghèo xuống cái mình bắt đầu mình lo, ủa ông cúng dường nhiều quá bây giờ ông nghèo xuống á, bắt đầu mình lo, thì lúc đó là mình đang sống trong trạng thái gì? Của chế định. Chứ còn ổng á, ngày các cô đọc á, ngày vẫn sống trong cái thiện à. Ta hôm nay ta làm thiện, trước đây ta cũng đang làm thiện, chứ ta không có nghĩ là ta giàu nghèo, ta cúng dường ít nhiều vậy ta. Đó. Sức tích xây vua, nè, thầy xà thú làm thầy. Quý tử nghe kiểu ha? Do đó nó quý tử phải hiểu đó là khi ta nhìn thấy người đó, ta nhìn theo người đó, ta có hai cái nhìn á, ta gọi là thiên nhãn trí lực nha. Còn không á thì cứ tự nhìn thấy con người đó theo cái mắt nhãn nhục thầm thường thầm phu của mình thôi. Thế tôi nghe kìa ha, được chưa? Do đó quý tử phải nhớ khoa học nó dạy mình thì mình phải áp dụng, nó dạy mình thì mình áp dụng á. Người hút thuốc, người ngồi kế bên, ta là người hút thuốc thì có cái người ngồi kế bên ta đánh nữa, quý tử nghe kèm không? Được chưa? Người đang ngồi hút thuốc, ta là người ngồi kế bên họ, ta cũng có ảnh hưởng với họ. Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Còn móc từ đó, nó từ móc nó ra. Như vậy thì người đang ngồi hút thuốc, họ là nhân. Người ngồi kế bên, họ là quả. Phải không nè? Hay, cái người ngồi kế bên là nhân, mà cái người này đang làm quả cho họ phải trả điều họ đã tạo ra trong quá khứ. Hiểu không? Người ta nghe kêu không? Bây giờ thiên nhãn trí lực. Sao? Không phải là thiên nhãn trí lực. Hiểu chưa? Chứ còn không á, ta cứ đổ thừa, hay là ta cứ nghĩ theo cái chế định của mình. Phần tự nha. Cái này đây là nhân, đây là cái quả. Có nghĩa đây là cái nhân và cái này là quả để cho cái người này phải trả. Thế tự nhiên kìa. Cái này cái vòng tròn đây. Thế tự nhiên kìa. Và đó là thiên nhãn trí, trí lực. Chứ còn không á, thì có thể cứ nhìn theo pháp chế định thôi mà. Pháp chế định á. Còn từ đó là cái nhìn của tự đó cứ miệt mài để theo mãi. Nắm được chưa? Thế đây nha, lâu lắm, lâu đời lắm, cái nhìn đó lâu thiệt lâu rồi, mình quen nhìn cái vậy rồi, bây giờ nào ta học rồi đó, ta hiểu rồi đó, ta áp dụng được phải không nè, đúng không? Phải tự thấy đúng không? Chứ không xưa này ta cứ nghĩ giàu nghèo thương ghét xấu đẹp nhân dân, chúng ta cứ đi mãi theo đó thì ta dễ bị lầm lắm. Do đó đó, cái pháp tiếp theo đó là gì? Lậu tận thông. Ta bắt đầu đi tới. Quý tử nghe kịp không? Chí, chí là lậu tận thông, chí là chưa cái cầu nối hả? À, chưa nghe. Thầy cái bên cái chữ niệm chí định, niệm định tuệ, là cái chữ samatha là samadhi thầy. Samadhi, samatha là chỉ là phương pháp, samadhi là định tâm. Chứ còn đây samadhi là nó samadhi thế trong hai samadhi samadhi đây nè, cùng một chữ đó mà lại anh đọc hơi khác. Sa tế, sa tế, sa mạt sa tế rồi samadhi được chưa, rồi ban nha niệm định được chưa, rồi samadhi thế được chưa, rồi rồi ha. Nhưng mà cái nghĩa của cái samadhi là nó có bao gồm cái tuệ chứ không hay là nó chỉ là chưa, nó mới định tâm thôi. Nó mới định tâm là chưa có tuệ. Tuệ đó là do phát triển con đường mà tu tập cho nó mới có, cho nó mới định thôi. Giống như là mình lấy cái sợi chỉ. Mình ghi nhớ lấy sợi chỉ xỏ qua chu kim, xỏ qua chu kim. Rồi bắt đầu chu kim nó nằm ở trong cái sợi chỉ đó. Trong cái chu kim đó bắt đầu mà kéo ra, đó là định. Rồi bắt đầu mình sẽ xoay cái sợi chỉ đó lại, thắt rút hai đầu lại, bắt đầu mình dùng cái kim để mà xỏ dẹp màng vô mình, đó là tuệ. Không, samadhi chỉ là định, định thôi. Còn cái samadhi, samatha đó mới là thiền chỉ. Cái tôi nghe kịp không? Đó là những danh danh từ họ, cái danh từ họ, những danh từ họ gia đình của nó. Quý tử nghe, nếu là samadhi rồi samatha, đó là những danh từ họ hàng của họ. Quý tử nghe kịp không? Đó là những họ hàng của nó. Nhưng mà samatha tu tập để được định samadhi, nghe chưa? Nên là samatha gọi là con đường thiền, thiền chế để đắc định appana, nghe chưa? Từ ngữ ha. Do đó bây giờ chúng ta qua cái con đường gọi là gì? Lậu tận, lậu tận trí lực, được chưa? Rồi chúng ta qua con đường lậu tận trí lực này, quý tử mới thấy rằng là hết sức là gọi là cuối cùng của Đức Phật, trí lực của Đức Phật. Tới lúc đó là cuối là mười cái trí lực đó, thì ngày tới mức cuối là gì? Là phải là gì? Diệt lậu. Những cái gì mà truyền ngâm ở trong đó, à sao quá, những cái gì mà chúng ta đã chìm đắm trong đó đó thì ta gọi là a sao quá, được chưa? Lậu hoặc là tiếng Nho, lậu hoặc là tiếng Nho, tiếng Hán, chứ không có tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam không có gọi là lậu hoặc, mà tiếng Việt Nam thì dịch ra là gì? Chìm đắm, ngâm chìm trong đó, chìm đắm, ngâm chìm trong đó. Quý tử nghe kịp ha? Vậy đó thì như cái tay của ta nè, ta để vô trong cái bể nước, để một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ta để cái tay ta vô trong cái bể nước đó, cái đó là chìm đắm, ngâm chìm cái tay ta vô trong đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử dọt lên đó thì tất cả cái muối nhà của mình đó nó dọt lên hết, được không? Cái đó nó gọi là lậu hoặc, ảnh hưởng của lậu hoặc, được chưa? Rồi chưa? Rồi khi ta làm ngủ, được chưa? Rồi sura, gọi là ngủ đó, sura. Khi ta làm ngủ, thí dụ như ta làm ngủ mít, chúng ta bữa nào ta ngẫu hứng là ta muốn làm ngủ mít nữa ha, thì sẽ nói với tôi nghe, thời xưa đó, cái thời của Đức Phật đó, nên đó, ngài tìm ra được cái chữ sura này, là Đức Phật ngài nói đó, hồi xưa đó, có những cái cây cổ thụ thiệt là to, ở trong rừng già á, các chư tăng á vô, các vị du già đó họ vô hành thiền ở trong đó họ mới thấy là gì nè, có những cái cây thiệt là to và gốc nó bự lắm, phải không? Mà nó bị gãy ngang rồi nó bị sâu, nó đục thân đó, nó sụp đục nên nó từ đó nó gãy ngang, nhưng mà nó làm một cái lỗ khuyết hàm hỏng, làm khuyết hỏng ở trong giữa cái cây đó, nó chưa hết, nó còn cây nè, hay là cao cao nè, rồi nó có cái lỗ khuyết hỏng ở giữa đó. Còn những cái trái cây, những trái cây nó rớt xuống, nó lọt cái trong cái chỗ hủng đó, của cái thân cây đó. Rồi á, mưa nó xuống, rồi cái cây nó bắt đầu là gì, cái những cái trái đó nó mục, nó rã ra, cái nước nó bắt đầu nó làm ngọt. Có những con chim đó, nó bay người tới nó uống đó, cái thấy nó gót xuống đùi, nó gót xuống đùi. Thì các vị mà Đức Phật ngài cũng thấy, các vị du già, các vị hành giả ngồi đầu đà đó, các vị mới thấy, ồ, cái mới bắt đầu đi lên coi thấy coi sao, tại sao cái con chim nào cũng tới đó, nó uống đó, nó ngã xuống đùi, thấy không? Nó ngã xuống đùi. Thì cái bữa đó, cái đoàn quân, các một đoàn quân với một số lính đi ngang qua khát nước, thì cũng vậy, các vị chi tăng á, các vị sư ngồi đằng xa thôi, thì cái mấy con vua với mấy con phường mình đỉnh đó, mình đã cho khát nước quá, không thấy, ồ, thấy con chim nó trả lời nó uống nước rồi ngã xuống đó, đầu lấy múc cho ta thử rồi, thì các cư nó mới múc, thì múc ra cho vua với các vị đó uống xong cái ngã đùi, nghe không? Đó, ngài Đức Phật ngài nói đó, đây là những cái sura là những chất sai lên men làm cho người ta sai đi, mất trí, bắt đầu là mê ngủ đi. Từ đó con người đó, ông vua nó mới lấy cái đó, lấy cái nước đó, ông đem về trong thành phố của ông ta đó, ông ta mới kêu chắc các quan mới làm, thì bắt đầu nó làm ra một cái bình, những cái túi. Nhưng bây giờ chúng ta làm cái rượu mít, chúng ta lấy mít nước là bỏ cái mít ra, bỏ cái vỏ ra, lọt hột ra, vậy nè. Còn cái muối đó, cái tưởng mình nổi lửa lên, nhưng mà cái tưởng là mỗi lửa lên có hai cách. Một cái cách thứ nhất á là cái tưởng nổi lửa bằng gas á, thì nó rất là mau, nhưng mà nó dễ cháy. Cái tưởng nổi cái lửa bằng điện đó, nhưng bây giờ nó có bếp điện đó, nó dễ điều khiển hơn. Cái tưởng mình nướng ráo cái muối mít ở đây, rồi nướng ráo nó muối đất rồi sắp vỏ vô, rồi nướng ráo nó lên. Cái tưởng nghe kèm không? Nướng áo cái mặt hết, rám hết cái muối đó. Nướng rám là sao? Tức là nó dùng dần nó khánh khánh đen đen đen đen khánh. Nó bắt đầu nó chín trên nhà trên mặt đó. Nó gọi là nướng rám lại. Phải không nè? Chứ nếu mà cái tưởng tách ra mà nó nguyên muối đó, cái tưởng bỏ vô trong này nó mà không có được. Chưa học dần. Cái tưởng phải nướng rám nó đi. Nga, cái tưởng phải lấy cái đó là, nhưng mà lấy phải lấy đồ gấp á. Chứ người tự lấy đũa vô nó cháy đũa uống đó, nghe không? Đũa ngà nó mắc hư nè, nghe thêm nè, lấy đũa gấp hả? Phật sắp khá thì phải học. Rồi lúc Đức Phật có xưa đó, à, khi mà tự lấy cái đó, người tự gấp vô, lắc qua lại, bỏ vô cái vase đó, bỏ vô, phải điều mặt hết nha. Người tự nghe kêu không? Rồi người tự bỏ một lớp, hai lớp, ba lớp, rồi một, hai, ba, người tự bỏ một lớp đường, một lớp, hai lớp, ba lớp. Đó, bỏ một lớp đường, cái tự lên ba lần vậy đó, cái tự đẩy nắp lại, lấy bao đường làm phủ nó lại, rồi cái này nắp lại, để thúc lại. Từ lẽ sao cái nước nó bùng lên, hả? Thưa sư, còn làm rượu chuối thì là dễ ợp luôn, dễ nướng luôn. Dễ ợp luôn. Nhưng cái tự sẽ làm được cái xu sùa, mà cái đó là thiên nhiên á, này là một cái tích, chứ không có bỏ men, không có bỏ mà rượu bỏ vô thêm để mà gọi là tăng lượng alcohol lên cho mà dễ say, giống như rượu lơ bông mà nó bỏ cái thuốc này vô lên tụng lồng độ chết. Tôi nghe kẹo không? À, tôi nghe kẹo sùa đó, như thì khí mà nó tự bỏ những cái muối như vậy này đó. Bỏ muối vô đó, rồi từ để ngâm nó lại đó, thì cái này gọi là dạng a sa quá, phải đắm chìm, nghiệp chìm trong đó. Cái tự nghe kẹo không? Quý tự nuôi giấm, quý tự nuôi giấm có hai loại nuôi, giấm giấm dừa hay giấm chuối, quý tự nghe kẹo không? Rồi đó, rồi thì quý tự phải làm cái đắm chìm giấm, phải không nè? Giấm dừa đó thì nó khác, à, phải cắt cái trái dừa đó ra, phải lọc không tí được, và cho cái cốm dừa nó cùm nó lên mộng. Chị xin nghe. Dừa non hay là dừa đúng, dừa ấm ấm chứ. Dừa ấm ấm chứ. Dừa ấm ấm chứ. Dừa ấm ấm chứ. Dừa ấm ấm chứ. Dừa ấm ấm chứ. Còn không á là chuối, quý tử hay là chuối. Chuối đi, làm chuối đi. Đừng có đụng tới cái chuối mà kẹt. Người ta mai mốt mà thành đậu quả như cái chuối, cái đầu chuối ngoài à. Còn chuối đâu xin mồi nó. Mấy ông đời người ta không có chuối mà. Xin nghe kèm anh. Đó, thì ta làm giấm, ta nuôi giấm á. Cái giấm đó đó là cái giấm mà là organic đó, là ta phải làm giấm dừa hay giấm chuối. Và cái chuối đó, cái cơm dừa đó, nó phải nằm ở dưới a à, sợ quá cứ tự không được lấy lên, rồi tới nó mới lên, nó lên con giấm, lên con giấm, con giấm lên lớp lớp dày dày đó nè, nó dày dày dày lên nè, nó ngon rồi. Lấy cái thử cái muỗng chút lên coi nó gớt xuống, nó nhiễu qua, nó gớt xuống lại, nó không phải cái này giấm là già rồi, bắt đầu mới dớp bỏ qua con cái khu khác, bắt đầu làm muốn chấm khác gà khu nữa giờ mình đem bán dương nhĩ mũi mà phải bán chứ, đi bán tôi có tiền xin chùa không nhé, phải làm dừa giấm à, giấm chuối hay giấm dừa, hai cái đó là một nghệ thuật, người ta nghe kêu. Nhưng mà con giấm và cái dừa và trái chuối nó phải là sợ quá mới được. Cứ tưởng nghe kêu không chứ không là chấp quá à, người tưởng làm cái đó là không được. Do đó xưa hát mà có là do là sợ quá. Chúng sanh say mê trong đời này là gì? Chìm đắm lâu đời ở trong thế gian này. Tôi từng nghe thiệt không? Nghe chưa? Nó gọi là chúng sanh say mê trong đời này do bởi đã chìm đắm trong đời này quá lâu. Hiểu không? Vì chuyện nãy vừa nghe toàn giấm với chuối không à? Giấm dừa thì hai là ngủ không à? Tôi từng nghe kẹp không? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe được chưa? Nghe chưa? Hình dung nghe được là gì? Gấu phải chìm đắm, xua á phải ăn à sầu quá. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi chúng ta bắt đầu qua cái pháp à sầu quá. Thì khi Đức Phật ngài nhìn thấy được như vậy đó, thì ngài mới giải thích cho chư tăng cho con đường đi. Quý tử nghe ha. Rồi quý tử mới thấy này, à sợ quá, nó có tứ lậu, bởi là ta bắt đầu là tứ lậu. Đó, tứ lậu. Chúng ta làm cái ô vuông. Trong về nghề kiến trúc á, thì cái kiến trúc mà là hoàn hảo nhất á là kiến trúc tròn. Quý tử nghe kìa không? Sao cái kiến trúc tròn á thì bắt đầu là kiến trúc vuông, và kiến trúc vuông sau đó đó mới kiến trúc chúc là chữ nhật. Người ta nghe kẹp không? Những kiến trúc đó là những sự phụ thuộc, nhưng mà kiến trúc tròn là kiến trúc hoàn hảo nhất. Người ta nghe kẹp không? Và đó chúng ta bắt đầu đi qua cái tương đường này, nghe chưa? Người ta nghe kẹp không? Nghe chưa? Ta có tứ lậu đúng không? Tứ lậu là gì? Nhập lậu đúng không? Nhập lậu rồi gì nữa? Hổ lậu đúng không? Gọi là gì? Kiến lậu, được chưa? Gọi là gì? Vô minh lậu, được chưa? À, người ta nắm nè. Dục lậu là tại sao? Tại sao ta chìm lâu ở trong đời này, trong cõi dục giới? Ta trời trong cõi dục giới, ta chìm lâu trong cõi đời này, trong cõi dục giới. Mà chúng ta chìm lâu trong cõi dục giới này, chúng ta đã có 11 cõi đó, đúng không nè? Nhưng mà thực ra nó chỉ có 6 đường ra đây thôi. Được chưa? Quý tử nghe kèm không? Thì chỉ có 6 đường ra đây thôi. Dục giới thì chỉ có 6 đường ra đây. Đường thứ nhất là gì? Con đường của con mắt, nhìn thấy cảnh sắc. Con đường thứ hai là lỗ tai, nghe âm thanh. Đường thứ ba là lỗ mũi, ngửi cái mùi hơi, đúng không? Cái lưỡi, đếm tay các vị. Cái thân thì xúc, chạm. Và cái thân thì biết các vị pháp của nó. Do đó nó nằm ở trong cái đất 11 cõi dục giới, đắm chìm trong các lục dục, đắm chìm trong lục dục. Quý tử nghe kẹp không? Thấy chưa? Lâu ngày dài tháng ở mãi ở trong đó. Quý tử nghe kẹp không? Thế nào? Nhưng tử thấy mấy người mà lớn tuổi già đó, thấy thương họ lắm. Mấy người mà trở như vừa 70, 80, 90 đó, thấy thương lắm. Không phải lớp này nha, sư nói về ở đằng kia kìa, như Minnesota kìa, chứ không phải ở đây đâu. Mình đang nghe kèm không? Đây không có. Mình đang nghe kèm không? Đó, ở trên Minnesota hay là ở dưới Missouri gì đó, mình đang nghe kèm không? Xa xôi đó. Người ta nghe kèo hoa miệng địa nên nè là những người đó họ coi phim bộ đó, mấy người nhà đó họ đâu có làm gì đâu, họ mở phim bộ họ coi éo rồi phim bộ này Đài Loan, Hồng Kông, người đủ hết đó, Hàn Quốc thì đó cũng biết đó ha. Rồi cái bây giờ mình kêu nó tắt đi ngủ, tắt là đi ngủ, các chịu đi ngủ không? Không được, coi hết bộ chưa chắc đó, đúng không? Tắt đi ngủ là vì lúc đó giờ nó vậy, nó đắm chìm trong xác, nó đắm chìm trong thân, đúng không? Nó niên đau lắm. Còn ví dụ như bây giờ mấy đứa con giờ tao già rồi, tao biết nhìn quanh đám trẻ, ví dụ nó ghen tối ngày nó bỏ ghen nó chơi hoài, cứ tắt đèn đi ngủ nên không chịu, tại vì nó đang ở trong dục, mà trong dục đó nó đang gì, đắm chìm trong nó là gì, lậu nên ở trong nó. Thì tao nghe kẹo không, nghe chưa? Thì tôi nắm được ha, ngược chưa? Rồi, như vậy thì giữa cái từ ngữ mà cái tử học à xà quá lại chị sẽ nói, vậy là nó giữa cái xu á này nó có tương đối, nó có liên đối với nhau không? Cái tử phải tìm ra được, nếu không á thì cái tử không tìm ra được cái từ ngữ à xà quá một cách chính xác, chẳng phải có chữ xu á rồi mới được. Thế thì bây giờ mới tìm đây này, nếu chúng ta bỏ trái mít vô, người ta bỏ trái nhỏ vô, rồi cái mít đó, cái trái nhỏ đó làm sao mà có tự làm ra cái rượu để mà tôi uống nữa? Phải nè, nó phải là rò rỉ ra, nó phải rỉ cái chất nhựa, cái nhọt ngọt đó ra, chất ngọt cái đó từ trong cái chất ngọt đó nó lên nồng độ, lên men để cho mình xay. Quý tử nghe kịp không? Vì xưa á phải có chữ rò rỉ đó ra. À, nó phải rò rỉ, nó lít ra, nhỉ. Rò rám rồi. Nó rám, từ rám nó mới ra cái rò rỉ đó đó. Nó không rám, nó không ra được đâu. Có tưởng cái kia không? Nó kích trích nó lên á. Tại vì sao? Nó bắt đầu là chín mùi già rồi, thì bắt đầu nó ra nhanh lắm. Còn không thì nó lâu lắm. Quý tưởng nghe kia không? Nghe chưa? Quý tưởng nghe. Cái xua rá này nó rò rỉ ra thì ca bao nhiêu á, thì cái đó làm cái người đó đắm chìm ở trong đó bao nhiêu năm đi ra, thì cái sắc này nó phải rò rỉ, cái thinh này phải nó rò rỉ, con người ta mới lậu vào cái trong đó. Hiểu không? Rồi cái đất phần nó rò rỉ ra đó, rồi tới cái người mình nhìn vô đó mình thấy nó rò rỉ. Thế tự nghe kẹp ha, do đó khi mà Đức Phật nói này chư tỳ khưu, con chim nó bị xua hóa bởi a xà quá, này chư tỳ khưu, vị vua và các quân sĩ bị xua hóa và bị a xà quá, chúng sanh bị ở trong cái xua hóa mê sai để gọi a xà quá trong đời. Chúng ta nghe kịp hả? Hiểu chưa? Ta nghe. Nếu nó không có rò rỉ là không có bao giờ mình rò rỉ hết á. Nó phải rò rỉ, nó phải ra mới được. Dạ. Rỉ rả. Nha. Chúng ta nghe kịp không? À. Thế nào, như sẽ nói với tôi nghe nè, với tôi nghe nè, đó, lên máy bay nè, đó, lên máy bay, nè, sẽ chỉ với tụi con lên máy bay, nha nè, đúng không? Rồi, nó có hai cái ghế ngồi, đó, và đây cái hành lang, có hai cái ghế ngồi, nha, người này ngồi, ngủ, người này ngồi ngủ, người này ngồi ngủ, người này ngồi ngủ, thì nó có xu hóa không? Có, lấy cái bình ngủ. Lấy cái hồ rỉ nó ra, nó ngồi rỉ sổ ngủ rồi. Quý tưởng nghe kêu không? Người đó không có đụng chạm gì mình hết á. Người này ngồi ở bên cái sổ nè, người này ngồi hành lang nè, đó. Cái chỗ lộ bộ hành mình đi nè. Đó, người này làm gì kia, người này làm gì riêng, hay là người này ngủ, cái này cũng ngủ luôn. Thì đâu đó có gì hồ ý, đúng không? Nhưng mà cái người này, excuse me, phải không? Bắt đầu nó nghe phải nghe nha. Excuse me. Thế đây. Ngay lớn quá rồi. Ê, tôi nghe kèo không? Bắt đầu nó gò rỉ ra thì cái người mà gọi là ông gò rỉ luôn. Vậy tôi nghe kèo không? Kèo không? Nhưng mà rắc rối quá. Rồng kia ra rậm ra. Sáng mà cứ tưởng mà làm sư nha, tại vì mấy Phật tử chưa có sống một đời mà làm sư đó, mà cái vui nhất là cái ở bên Thái Lan đó là cứ tưởng được đi bát sáng 4 giờ sáng 5 giờ sáng sương sương lạnh lạnh vậy đó. Thôi mình bát, ôm bát đi với mấy chị đang đi đó, cứ đang đi trên con đường nó tối có 2-3 ngọn đèn len lén lén lén ở trên Bangkok đó, tại thành phố người ta chưa có ngủ hết, chưa có dậy đó, cái có vài bạn người ta để bát rồi đó. Ông tôi đang đi nha, ông sư đang đi nha, trong kính niệm và tỉnh giác nha. Ní một kha. Xỉu. Ní một kha nghĩa là gì? Xin mời ngài ngừng lại một chút. Ní một kha. Đi quần cặp mà. Đi quần cặp là đi luôn. Không thể. Cặp ta đi luôn chứ không vậy. Cái đôi hò rỉ đó không có hò rỉ được. Quý vị nghe kèo ha. Do đó đó, quý vị tự phải biết cái khi mà chúng ta trong dục giới, trong sắc thân khí dị xúc này nè, nó không có hò rỉ mà nó không có gì mà nó sai cho quý vị đón nhận được đó. Dễ gì quý vị à sợ quá. Quý tử nghe kẹo không? Dễ gì? Không có. Nó phải có. Mắt của quý tử thấy cảnh sát dù ghét, nó cũng gò rỉ ra mình cho quý tử thấy ghét. Mà nó thương, nó gò rỉ ra cho quý tử thấy thương. Quý tử ở trong đó, quý tử không ra. Ngâm ngâm dạ trâu gì lâu không bé. Ờ, hiểu không nè? Ngâm ngâm dạ trâu gì lâu cũng thấy mê đó. Đó, nghe nó đó. Nghe chưa? Quý tử nghe kẹo không? Nên nó có tự phải nhớ cái chữ A Xà Hóa Đức Phật Ngài nói mà chúng ta phải nguyện ra được. Và vì sao? Nếu ta có con mắt ở đây có cảnh sát, hai cái giáo gì mắt nhân mắt mới nhìn đụng nhau đâu, đâu có gì đâu. Mình thấy gò rỉ này nè, cái kim nó gò rỉ này rồi thì mới bắt được chứ. Người ta nghe kêu không? Dạ, yeah, xin nghe. Cái rò rỉ đó ở đâu ra? Dạ, yeah, đó, cái đó đó. Là cái. Cái đó đáng nói. Duyên. Bắt cầu đưa duyên. Quý tử nghe kịp không? Đó. Bắt trà giá. Duyên. Duyên nó sinh lên. Duyên nó sinh lên. Rồi cái duyên này nó hệ tới. Đó. Cái duyên nó sinh lên. Và cái duyên này hệ tới. Nhã là cái gì? Nhãn. Ồ, nhãn. Nhãn, nhãn chứ nhã đâu. Không, tôi thấy ăn nợ. Ăn sợi nhã ra. Tôi thấy nhã ra. Cái bà Phật tử chú ấy, ăn xong nhã ra là nhã. Người ta ghi chữ nhãn. Thế nghe kèo à? Chưa nghe à? Condition. Condition. Thì được chưa? Do đó đó, khi nó có duyên thì người tử mới có gặp. Không có duyên người tử không có gặp đâu. Không có duyên không có gặp đâu. Thì tôi nghe kèo không? Mà cái đó đó, duyên á, nó do nhiều yếu tố lắm. Có thể là nghiệp quá khứ của ta, đúng không? Ta đã tạo ra nên ta gặp nó. Thì tôi nghe kèo không? Nghe chưa? Rồi cái đó đó, những cái đó đó, rồi ta có tác ý nhìn, ta có tác ý để mà tạo ra, thì ta có nó. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Cái người nam á, những người bắc á thì nó là tắc đi, hay tôi viết tắc là tí. Còn cái người bạn người trung á là tị không à. Tị. Cái người trung nó giọng nặng mà. Tị. Nhưng mà nó thiệt là tắc, tắc ý là tí, đúng không? Thì nghe kẹp không? Tẩy tẩy tẩy tẩy tẩy tẩy tẩy rằng là tẩy rằng là tẩy tẩy nghe kẹp không? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chư anh là kêu ca, anh là kêu ca, là nghiệp quá khứ, bây giờ anh là kêu ca. Trời đất ơi, ở sư anh là kêu ca là gì sư, là nghiệp quá khứ. Trời ơi, sợ quá rồi, người ta nghe kẹo ha. Rồi đó, bây giờ sư để cái này là tác ý chút xíu, hỏi là tí là cái gì nha. Sư đang tự nhiên có đang có tí trong đây rồi, ngã với sắc rồi tự nhiên có tí, nhưng thầy kêu là tác, tác ý, tác ý, nghiệp quá khứ, nắm được chưa, được chưa, mấy cái đó đó, rồi tớ học. Do đó đó, quý tự nghe nghiệp ha, trừ khi ta muốn lậu tặng, ta muốn lậu tặng, là ta muốn diệt cái lậu này, ta muốn diệt cái sự mà chìm đắm này đó, là trừ khi ta không có muốn nó nữa thì ta mới diệt nó được. Bây giờ nghe kẹo không? Còn nếu như mà cái tưởng mà còn muốn đó, không bao giờ diệt được, tại nó lâu đợi lắm. Bây giờ nghe kẹo không? Giống như cái cây đó, hay cái rong, cái rêu mà nằm trên cái trên bệ đường, lệ đường rồi đó, mà nó lâu đời rồi đó, cái tưởng đi cái chợt nó té đó, trừ khi cái tưởng không muốn nữa đó, cái tưởng phải cạo móc hết bộ rễ nó ra, thì cái tưởng mới gọi là nó gọi là lậu tặng. Cái tưởng nghe kẹo không? Chứ còn không đó là nó chìm lâu đời ngày tháng ở trong đó rồi đó, khó rồi cả đó, khó rồi đó. Cái đứa bé mà nó mê game, người già mà mê phim phim bộ đó, mà nó muốn cắt cái đó đó, thực là khó lắm. Là vì sao? Nó đắm sâu trong đó dữ lắm rồi, kịp không? Thấy chưa? Quý tử nghe kèo ha. Có khi nó bỏ ăn nó để mà nó chơi đó đó, nó bỏ ăn nó cọ phim đó đó. Quý tử nghe kèo ha. Do đó đó, khi mà lậu tặng đó là khi nào mà mình muốn cắt nó đó, mình muốn cắt mới được. Chứ còn không không ra đâu, không biết nói đâu, được chưa? Rồi tâm mà bắt lấy một cảnh, tâm bắt lấy một cảnh, nhớ nhớ chưa? Tâm á chỉ có một cảnh thôi, chứ nó không có bao giờ hai cảnh. Vì vậy tâm nghĩ tới dục giới, tâm nghĩ tới dục giới, tâm nghĩ tới lục dục, như nãy giờ ta nói đó, ngươi tự nghe kịp không? Sắc thinh khí dị xúc á, đúng không? Tâm nghĩ tới dục giới, tâm nghĩ tới lục dục, thì tâm đắm chìm trong gì? Dục lậu. Khè chưa? Đấy chưa? Đó. Tâm ở trong dục giới, nghĩ tới lục dục, đắm chìm trong đó, thì ta gọi là gì? Dục lậu. Rồi chưa? Tâm bắt cảnh rồi. Còn khi nào mà quý tử không có muốn nữa, ồ, niềm chán lắm, ngán lắm, không thích nữa, bắt đầu là gì? Tâm phải tìm cảnh, cảnh khác mới được. Chứ không có bao giờ mà quý tử để cái tâm mà cho nó tự quyết định nó được. Quý tử nghe kèo không? Do đó đó, thì cái cám quen, quen sinh ra đó, mình sinh ra đó là lục dục rồi. Mẹ cha sinh mình ra là ở trong lục dục rồi, đúng không? Sắc thinh khí gì xúc suốt ngày từ sáng đến tối, lúc nào vậy đó. Bây giờ đó, người ta nói hồi chán quá không muốn nữa, thì bắt đầu gì ta? Sửa đổi nó đi, sửa đổi cái đó đi, thay đổi nó đi, đúng không? Thay đổi nó đi, đó, thay đổi nó đi, thì ta gọi là gì? Tu. Ta gọi là tu, ta sửa đổi hay là thay đổi nó đi, ta không muốn nữa nè, thì bắt đầu chúng ta phải tìm cái cảnh khác, đúng không? À, tu, ta phải tu, ta sửa đổi nó, ta bắt đầu tập diệt cái thói quen nó đi, ta mới sửa đổi qua. Giờ ta thử qua cái hủ lậu được không? Đó, đó, giờ ta bắt đầu qua cái các môn thiền, thiền định, à, ta bắt đầu ta qua các môn thiền. Hủ lậu này đó là nó đắm chìm trong sắc giới, đó, nó đắm chìm trong vô sắc giới, đó, ta đó gọi là hủ, hủ lậu. Cái người mà sống lâu trong hai cõi đó, sắc giới, vô sắc giới đó, gọi là hủ lậu. Vô sắc giới luôn hả? Vô sắc giới luôn, là hủ lậu đó, là ta hủ đó. Mấy tên nghe kèo ha, đó là cõi đáo đại đó, cõi rộng lớn này, thấy chưa? Rồi, như vậy thì cõi sắc giới này, cõi vô sắc giới này, nó có cái gì mà nó rò rỉ làm cho con người mình thích á, thì mới được. Là cái gì nó trong đó, cái sự an tịnh của nó, cái sự an tịnh của nó. Mình tự nghe kẹp không? Rồi, cái gì của nó nữa là sự tĩnh lặng của nó, cái tĩnh lặng của nó. Mình tự nghe kẹp không? Rồi từ nơi đó đó, người ta thích, không có thích ồn ào nữa, không có thích mà gọi là mà là náo nhiệt nữa, không có thích nữa, bắt đầu là thích tĩnh lặng, tĩnh lặng, muốn yên lặng, muốn sống trong cái tâm của mình là gì? Yên, xin hai chữ bình yên, chứ không có muốn mà gọi là náo nhiệt ồn ào mà bị phiền não nữa. Thì bắt đầu đó, họ bắt đầu đưa cái tâm của họ đó qua cái con đường gì? Tu sửa. Quý tử nghe kịp không? Tu tập đó là không phải quý tử tu tập cái này. Quý tử nghe kịp không? Quý tử tu tập không phải quý tử tu tập cái này, mà quý tử tu tập là sửa cái này, mà mượn cái này để mà sửa cái này, gọi là tu tập. Quý tử nghe kịp không? Đó. Quý tử nghe kịp không? Tu tập á không phải là tu tập cái này, mượn cái này để mà sửa cái này, tức là dùng cái này nè để mà lấy cái tâm đó lôi cái này ra, không có vô đây nữa. Lấy cái này nè, đi nè, đi cái này nè, cứ tôi nghe kèm. Rồi nói cái này, nó cứ tôi nghe kèm mà. Rồi cái này nè, là mua cái này để mà giết cái này. Rồi cái này bỏ được cái này đó, có được cái này, rồi ta gọi tu tập. Cái này nó bỏ được đó, thì ta gọi là sửa được. Mấy em cứ tôi nghe không? Cái này gọi là tu tập. Cái này nè, lấy cái này nè, giết cái này, mua cái này để cái này, cái này gì là tu sửa cái này để được có cái này. Cái này cứ tu tập. Do đó mấy người nào mà đang thâu băng đang nghe hoài tu này, này này này này này này, này. Rồi, tôi nghe kèm phải không? À, đó, do đó đó, có nhiều người, á, mà họ không biết được cái ai sợ quá. Quý tư nghe kèm không? Do đó đó, họ không có tu sửa cái này, để mà được có cái này đó. Do đó đó, họ trăng bổ vô, họ luôn tu cái này. Họ trăng bổ vô tu thiền sắc giới. Họ tu bổ vô thiền vô sắc giới. Rồi á, cái lẩu mắt này nè, một ngày nào đó đó, nó lên á, nó làm hoại thiền của mình được một cách dễ dàng. Quý tử nghe kịp không? Đó, bây giờ quý tử nghe nào, quý tử muốn sơn cái tường này đó, là quý tử phải cạo hết cái sơn cũ chưa chắc nữa, xong xuôi lấy giấy nhám chà hết bà vợ những cái gì nó còn dám rám ở trên tường đó, nó dám rám đó, nó sẽ hồi ra đó. Người ta nè, sạch thế chưa? Sạch xong xuôi rồi, quét lao sạch hết rồi đó. Rồi tới cái tài xét mình mịn như nè, chứ nó còn cẩn thận không được. Bắt đầu có tự mới sơn, sơn nước lót. Sơn nước lót chứ. Vậy nè, rồi từ nước lót xong rồi tự mới sơn nước thiệt. Còn cái lớp áo nữa. Đó, áo là nước lót đó. Cái tôi nghe kèm không? Do đó đó, thì cái tu tập của mình không vậy? Nếu như mà cái tự không có cạo hết cái nhánh này đó, thì cái này á mà quý tử đang biêu cái này lên á, thì quý tử cái đắp cái này lên, trong lấy cái này mình quý tử đắp lên á, một cái này mai mốt quá nó bung ra, cái này nó lộ chỗ nó có xuống hết. Hiểu không? Hiểu chưa? Do đó ta gọi là lậu tặng, ta phải lậu tặng mới được. Thì khi mà muốn dục lậu là phải thiết là gì? Cạo sạch hết các dục ở trong tâm, mà mượn cái gì để mà diệt? Có thể ta dùng hủ, tạm thời ta dùng cái hủ, người ta nghe kịp không? Để mà diệt cái dục, người ta nghe kịp không? Rồi khi mà ta được cái này đó, người ta được cái gì? Định an trú. Đó, định an trú. Người ta ở trong đó lâu vì tuổi thọ, mà quý tử biết tuổi thọ mà của trời sắc giới đó, nó nhiều hơn của trời dục giới đó. Thế nè, cứ từ tuổi thọ mà có trời vô sắc giới đó, nhiều hơn có trời của sắc giới đó. Ô, ở đây mấy đời thật ở dưới, ở nhân loại ra đó, mà mình chưa hết cái kiếp mình đó, chưa hết tuổi thọ đó đó. Nên Asita, Asita là A Tư Đà, đúng không? Asita, đạo sĩ Asita là đạo sĩ A Tư Đà. Lợi thấy 32 tướng tốt của Siddhartha được vua cha ẩm đăng ngang kêu thấy đó, thì người ta cười lên, người ta khóc. Cười lên là gì? Thế giới sẽ gặp được gì? Phật pháp. Mà khóc đó là gì? Ông ta biết là ngày mới ông ta sanh về phi tưởng phi tưởng xứ rồi hết nghe giáo pháp rồi, mà đã lên tới phi tưởng xứ rồi đó, hồi bao nhiêu phật đó Phật Thích Ca đi rồi, tới Phật Di Lạc tới, quả đi cầu nổ, mở quả đi cầu mới tới. Rồi Phật nào tới đó, cõi phi tự xứ chưa hết nữa. Chưa hết nữa đó. Thưa tôi nghe kèo không? Do đó đó, họ ở trong đây lâu, mà họ ăn vui lắm. Họ không có gì mà khổ đau, như cõi trời dục giới này đó. Sướng lắm. rồi bắt đầu họ nghĩ rằng là gì, họ đã được niết niết bàn, đâu còn phiền não đâu. Rồi bây giờ là gì, họ bắt đầu họ sống trong kiến kiến lậu, họ sống trong kiến lậu. Đâu, phải có cái tác ý, đâu nãy rồi thấy cái chữ tác ý nó mất tiêu rồi. Tí đó. Không kịp. Nó đã xong xuống hết rồi. Vé nó đã xong hết rồi, chỉ còn cái boarding thôi. Nó in cái boarding pass luôn rồi. Nó không có còn cách nào mà ngừng lại được nữa. Mới tự nghe kẹp không? Đó, thấy chưa? Boarding rồi nó sẽ landing ở tại đó. Rồi landing nó ở tại đó, nó không đi ra được đó. Rồi nó nghĩ là nó là gì? Đã biết mà. Trong cái bài kinh mà quý tử đọc, bài kinh 50 chương bộ kinh này, sư thường ấy nhắc quý tử phải về đọc á, bài kinh đó là kinh quả chất ác ma, là đại phạm thiên ba ca. Đại phạm thiên ba ca, quý tử nghe kịp không? Ông ta ở trên cõi trời sắc giới thôi đó, mà ông ta sống lâu hơn các vị đại phạm thiên khác. Rồi ông ta tuyên bố trong các vị đại phạm thiên khác là gì? Ta là gì? Chủ tể của cõi nhân loại này, của chúng sanh này. Tại vì sao? Các vị phạm thiên kia đi tục sinh hết, ông ta vẫn còn. Và từ đó ông ta mới nói là ông ta là gì? Ông ta đã niết bàn rồi, ông ta không còn phiền não tham sân si nữa. Cái Đức Phật ngài ở dưới cõi nhân loại, ngài lên ngài mấy độ ông ta, phá bỡ cái chi kiến chấp sai lầm của niết bàn. Ông ta nói là gì? Đó là kiến lậu. Ông ta ở trong cái kiến thức đó, ông lậu quá rồi đó, không có ra được đó. Do đó đó, Đức Phật ngài dùng trí tuệ, đúng đó, ngài dùng trí tuệ, ngài mới phá vỡ cái tri kiến lậu hoặc của ba cá mới được. Thế tôi nghe kiểu ha, được chưa? Cho đó đó, vậy thì cái khi mà quý tử được hai cái dục lậu, quý tử tu tập để mà diệt trừ nó, thì quý tử phải qua hữu lậu. Mà qua hữu lậu được đó, quý tử ở trong trạng thái an vui của cái thiền định, an vui trong cái chữ gọi là không phiền não, thì bắt đầu quý tử sợ sanh lên gì? Kiến lậu. Ta đây là thù thắng, ta đây là được giải thoát, ta đây không còn phiền não, ta đây không còn sanh tử. Thì họ bắt đầu là gì? Ở trong kiến lậu. Lúc đó chia ra làm hai. Quý tử nghe kêu không? Thừa kiến và đoạn kiến. Được chưa? Nó chia làm hai. Đó. Thì chúng lúc bây giờ người ta có thể bỏ được dục lậu, người ta có thể bỏ được hữu lậu. Nhưng mà cái tri kiến của con người ta đó, Họ không có bỏ được. Quý tử nghe kịp à? Nghe chưa? Đó, quý tử thấy ngay Asita nè. Đó, Asita nhìn thấy 32 tướng tốt của Đức Phật. Lúc bây giờ là ngài là Thái tử Siddhartha. Ẩm ra thấy được 32 tướng tốt đó. Ông ta cười lên là gì? Vị này chắc chắn là vị này sẽ thành Phật đó. Mà ông ta khóc lên là ông ta không có chịu bỏ cái chi kiến lậu hoặc ông ta, mà ta vẫn muốn đi theo phi tưởng sư. Dạ, sư. Trước khi mà Đức Phật ngài thành Phật thì đã có cái khái niệm của Phật rồi sao sư? Có chứ, mấy vị đồng sư Bồ Đào đó, họ nói nó họ là Phật đó, nên đọc cái quyển Quốc Tháo Hoàng Xá đó là ngày Minh Quân đó, ngài nói đó, khi mà ta nói đó là học xoàng đó, đã có khái niệm là có học xoàng giả rồi. Nên đục xương và đạo đó họ xưng là họ là Arahata. Rồi Đức Phật ngài ra đời, ngài hiện hữu, ngài thành Phật đó, ngài bắt đầu mới sửa những cái Arahata của họ. Thì lúc bây giờ đó là bắt đầu là có sự cạnh nổi, là sự cạnh tranh với ngài, với đục xương và đạo. Chứ hồi đó nó là họ đã xưng là Phú Thái hết rồi. Họ xưng ra họ Arahata với Phú Thái hết rồi. Cái trước thời Đức Phật đó đã xưng ra. Tại vì họ cũng tu, họ tu để nhắm tới cái gì? Họ nhắm tới Arahata mà, tới A-la-hán mà. Do đó họ đinh ninh là họ đã là Bố Thá mà. Quý tử nghe kiểu không? Rồi tới khi Đức Phật ngài ra thì ngài bắt đầu ngài mới bẻ ngược lại hết. Từ đó con người bắt đầu là gì? Xáo trộn lại, một số được nghe, một số người không nghe, bắt đầu là cấm chống phá được Đức Phật. Quý tử nghe kiều ha. Do đó đó, quý tử đọc trong cái quyển mà Bút Tháo Bằng Xá, mà cái chỗ mà lúc mà ông cấp cô đọc á, ông đi tới cái nhà người em anh rể của ông ta đó, là ngày mới bắt đầu là làm để trai đàn cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng tới đó, thì ông ta nghe cái từ Bút Tháo. Chị Bút Tháo là nguyên đêm đó ông ta không có thấy ngủ yên được, ông ta mới lội vô rừng biết là chỗ đó Đức Phật đang ở đó đó, thì ngày đi tới đó để gặp được Đức Phật đó, thì Đức Phật nói pháp cho ông ta nghe đó, thì ông ta mới nói đây là chính là Phật. Ông ta mới đây mới chính là Phật, thì cái câu nói mà đây là chính là Phật đó, thì những cái lời nói của Lục Sư Ngoại Đạo trước Đức Phật thì đó không phải là Phật, đã có trước đó rồi. Ừ, với tay nhau đó, ông ta mới nói đây mới chính là Phật. Thì ngay khi đó đó, thì những cái lời nói mà họ trước kia họ nói rằng họ là Phật đó, hay là họ là Bậc A Lái đó, không phải, không phải là Phật, không phải là Bậc A là hết, họ chỉ là làng thôi. Ông đắc sơ đạo sơ quả mà ông biết được pháp liền, ông biết được pháp liền như nè. À, ta biết được pháp thì mới người có pháp thì mới nói được pháp. Đã có được tin rồi. Người có pháp thì họ mới nói được pháp. Chính pháp đó họ xác định được người người đang vận hành pháp đó họ vị trí nào. Thế tôi nghe kẻ pháp. Chứ còn người không có pháp thì họ không nói được pháp, thì họ không vận hành được pháp ở vị trí họ đang có. Họ không có phải là người đang sống trong trong pháp. Thấy được pháp chứ không phải là thấy được ngài, nhưng mà họ biết được đó, đó là sự thật. Quý tử nghe kèm ha, kèm chưa? Rồi, quý tử nghe. Đây ha, quý tử nhớ đây là kiến lậu. Quý tử nghe kèm ha. Vậy thì ở đây giữa cái dục lậu, chúng ta có cái kiến lậu. Quý tử nghe kèm ha. Giữa cái dục lậu đó, ta có kiến lậu. Chẳng hạn như ta nói đó, là sắc thân khí vị xúc pháp này, đó là lạc, chứ không phải là khổ. Đó là lạc, chứ không phải là khổ. Thì cái đó đó là quý tử đang ở trong kiến lậu, chứ không phải quý tử đang ở trong dục lậu. Quý tử nghe kèm ha. À, quý tử nói lạc thế nè, dục nè, nhìn chưa, đó là lạc. Thì đang nếu quý tử ở trong dục thì quý tử đang dục lậu. Mà nếu mà quý tử nói là dục là lạc chứ không phải là khổ, không phải là khổ, quý tử nghe kèm không, không phải là khổ đó, thì quý tử đang ở trong gì? Kiến, kiến lậu. Quý tử đang ở trong kiến lậu, được chưa? Như vậy thì ở đây khi mà quý tử đang nén được sắc thân khí nhị xúc, quý tử đang ở trong đó là quý tử đang ở dục lậu. Quý tử nghe kèm không? Rồi khi mà người ta kêu quý tử ra rồi bỏ, đừng ở trong đó để mà sẽ khổ, thì quý tử bám giữ đó mà tôi không ra, mà tôi không bỏ, thì tôi đang ở trong kiến lậu. Kiến lậu. Thấy không nè, thấy không, giống như người mẹ kêu người con đừng chơi game đó, đi ha, giờ đi vô ngủ tắt đèn đó, không chịu ra, nó khư khư nó phải bám cái đó đó, nó đang ở trong dục lậu, nhưng mà nó trả lời với mẹ đó là gì? Nó là kiến lậu, nó đang ở trong kiến lậu. Mấy tôi nghe kiểu ha, nghe chưa? À, người bệnh tiểu đường họ không có bỏ đường, họ ghiền đường, họ thèm đường. Cũng có từng nghe kèm không? Vậy là họ đang ở trong cái gì? Ở trong cái lậu, lậu hoặc. Thế nè, à, có nhiều người như vậy đó, không chịu ra, không chịu ra. Nhưng mà tự thấy đó, dục lậu đó, thì nó có kiến lậu, giữ lấy cái dục lậu đó. Thế nên nghe kèm không? Rồi cái hữu lậu đó, nó có cái kiến lậu đó đó, để giữ lấy cái đó. Không ra, không chịu đi giải thoát, không muốn. Giống như bây giờ nè, bây giờ nè, người Phật tử của mình đây nè, đó, người Phật tử của mình đây nè, đó, xuất gia và tại gia đó, mà nói tới mà giải thoát đó, giải thoát đó, à, là không có cái gì cả đó, họ không chịu tu đâu. Giải thoát là không có gì cả, không chịu tu đâu. Họ muốn phải có cõi, cõi gì đó, họ tới, họ phải hưởng cảnh gì đó để mà được, vậy đó, thì họ mới chịu đi. Chứ còn nói về giải thoát không có cái gì hết trơn đó, giống như lửa này, ngọn đèn cày nè, đó, ngọn đèn cày đang cháy nè, khỏi mắt đèn cày đó, khỏi cái ngọn lửa không có đi đâu hết, chánh mắt luôn tại đó, không có đi đâu, không đồng tay nắm bắt đó. Ồ, chị tu làm gì? Tu vậy nó ổn à? Không có gì hết trơn á. Chúng ta đang có cái đèn cầy, cũng có ánh sáng, cũng không có tiền, cũng có con khói dầu, cũng ngọn lửa, tự nhiên thổi cái phật cái tên thì gọi là giải thoát rồi. Ta đâu có chịu. Ngay bây giờ nè, đa số vẫn còn như vậy đó. Cứ tôi nghe kìa mà, rất là nhiều. Cái số lượng mà gọi là tu mà giải thoát á, nó đếm trên 1%. Mà số lượng mà tu để được về cõi đó, 99% á. À, nó về cõi đó, 99% á. Bây giờ đó, nó mới xây cái bên xuyên bên nhà bự chùi dù đó, mấy triệu đó. Mới tự nghe kẹp ha, hiểu không? Giờ cứ tự sư hỏi tự nè, cứ tự tu giải thoát thì tự tu cõi với tu cảnh. Tu giải thoát. Từ chán giá mặt mày cho nè. Không có thành thay đâu. Đừng có lo tu giải thoát còn mắt thì phải dính mắt vô đó nữa. Tôi nghe kèm không? Cái đó là chắc thủ rồi. Tôi nghe kèm không? Nhà sư hổ lỡ nè, nói lớn lớn như nè. Tôi tự tu là giải thoát hay là tự tu cổ cho cảnh? Gặp sư giải thoát. Còn gặp sư là cảnh cõi. Sư phải nói ngược lại chiều đó, hai chiều chứ. Đúng không? Chiều nó nhìn tiên, chiều ngược lại hết nè. Do đó đó, nên cứ tự nhớ ha. Dù ta có thể bỏ được để mà ta lấy hữu, quý vị nghe kèo không? Dù ta có thể bỏ được để mà ta có hữu, nhưng mà giữa dục và hữu đó, ta không thể nào bỏ được. Nếu ta đã có kiến rồi đó thì không thể nào bỏ được. Không có bỏ được cái gọi là cố chấp, chấp thủ, bảo thủ, không có buông đó. Mẹ chồng nàng dâu không có buông, hết bỏ chứ không thể bỏ cái đó hữu. Thế tôi nghe kìa ha. À, chết bỏ. Chỉ dầu bánh đúc có xương. Ví đời mẹ ghẻ mà thương. Ví đầu bánh đúc có xương. Ví dầu mà giám thị mà thương học trò. Ví dụ mẹ ghẻ trên đây thế. Giám thị mà thương học trò. Thế tôi nghe kìa ha. Nghe chưa? Nghe chưa? Như đó đó. Với tự nhiên là cái đó là chấp thủ. Chấp thủ, kiến thủ. Nha. Bảo thủ. Và không bỏ. Cái đó là gì? Kiến lậu. Kiến lậu. Cứ tôi nghe. Cứ tôi có kiến lậu không? Có. Nhiều hết. Nhiều. Nghi ngộ luôn. Nghi ngộ kiến luôn. Nhiều ha. Cứ tôi nghe kèm không? Thường đoạn có không? Có. Có thường đoạn có không? Có. Có ra. Trước có giờ hết. Để sợ đồng quả rồi dứt lậu hoặc tức là con đường là đạo quả mà a la hán rồi nha, đây lâu tặng lâu mà nha. Cái chỗ này là quan trọng đó, nên sư đi từ cho cái tự mới thấy trong thử mới được, chứ còn không đi nhanh lắm này không được. Nghe chưa bây giờ sư hỏi lại quý tử nghe nè, quý tử là còn thường kiến còn đoạn kiến không? Không. Nè, còn không? Còn không? Rồi chưa? Sư có mặt tại đi tạm dùng hủ lậu để mình an tĩnh, để mình xóa bỏ cái dục lậu. Ừ. Rồi sau đó mình hủ lậu mình bỏ luôn, bởi vì nếu bỏ được hủ lậu rồi tức là mình cũng vừa bật ra. Vừa mà cá. Mình phải bỏ luôn để bỏ cái kiến lậu. Bỏ cái kiến lậu. Đó, bắt đầu. Rồi chưa? Tôi đừng nghe kèo ha, được chưa? Như vậy thì do đó đó, khi tâm ta bắt một cảnh, tâm ta bắt một cảnh, tâm ta ở trong dục giới, đắm sai trong lục dục thì ta ở trong dục lậu, đúng không? Bây giờ chúng ta đổi cảnh qua, tôi đổi cảnh qua thì lúc bây giờ đó chúng ta qua cái cõi sắc giới hay là sắc giới hay là vô sắc giới, đúng chưa? Rồi chúng ta đắm sai trong cái an trú định, đúng không? Thì bất kỳ giờ ta có những gì phụ lậu, đúng không? Cứ tính nghe kèo ha. Nghe chưa? Đó. Cứ tính đi trong cái cảnh đổi. Ta đổi cảnh. Ta đổi cảnh. Mà cái này là phải dùng nghị lực chứ lắm. Dùng nghị lực chứ lắm. Sẽ dùng trao cho ta nghe cái chỗ nghị lực này nè. Đang ngồi thiền đó, là muốn sinh về cõi trời sắc giới đó. Cái bụng nó đói lên. Lúc đó nó dục giới nó nè. Mà lo mà trở lại. Đúng không? đó mới tôi đang ngồi thiền nè, cái bụng nó đói lên để bắt đầu cái chân hồi xả thiền ra, dùng bữa chút xíu rồi còn chút vô còn tiếp. Cái lúc bây giờ đó quân tử phải kiên cố, không được, nếu mà trở lại nó là dục đậu nữa, phải kiếm nó bỏ bỏ đi, không kêu thèm ăn đâu, không có muốn ăn. Thì bắt đầu quân tử mới bám cái đèn một của hũ lậu này nè, quân tử mới bám mới vô định được. Quân tử nghe kèo ha, nghe chưa? Rồi và khi đó quân tử qua được cái vấn đề là khí rồi đó, vị rồi đó, qua mùi là mùi thơm của đồ ăn ta nấu lên, cái vị là quân tử muốn ăn rồi đó, tự cắt đứt hết được rồi đó. Rồi nghe cái tiếng ta mở cửa vô, hiểu nè, nghe tiếng ta mở cửa vô, mà vô nhà bếp người ta ngồi ta nói cái trời ăn cái nấu ngon quá, mình ngồi ngoài trước, ngồi phòng khách ngồi thiền nha, nghe tôi luôn xôn luôn sang cái trong đó, mình tự cắt phải cắt, thân cắt lúc đó là lời quân tử là gì, đang bị là thân, người ta đang thân, người ta nghe kêu không, ô người ta đang bàn tán, trời ơi chị nấu cái này siêu là ngon nha, mà ai không ăn uống lắm, đáng đời cho người nào mà không chịu ăn, nó ráng đáng đời đi. Cái ngụ nghe ngoài đây mà tức luôn, người ta nghe kìa không, tức luôn á, thôi xấu, người ta đang ngồi thiền mà còn chọc tức người ta nữa nè. Người ta, thì lúc bây giờ cái tư tưởng của tôi đang khởi lên gì? Phá, người ta nghe kìa không, nghĩ lung tung á, giận tích. Ngồi trong phòng phải để cái bản ninh động đi nhận. Ninh động thì nhận thủy hả, người ta không có kịp. Không có kịp, tao không có kịp nên động thiên nhân thủy, nó lỏ hết trên rồi. Đó, quý tử nghe kịp không? Do đó đó, giữa hai cái giai đoạn này nè, dục mà qua hủ đó, khủng lắm, không phải dễ đâu. Quý tử giữ được cái tâm mà được định an trú này nó hết sức là khó, giữ trạng thái tâm viên ý mã, khó lắm. Không phải dễ đâu, mà quý tử khó được hủ lậu đâu. Do đó đó, giữa hai cái đó, lúc đó bây giờ quý tử làm sao? Quý tử lấy cái khả năng của tự bộc phát lên, cái ta gọi là tri kiến, tự bộc phát lên, ta phải diệt cho bằng được cái dục này, người ta nghe kèo không, ta phải diệt bằng được cái dục này để ta có được cái hữu này trong cái thiền định mà ta muốn tới. Lúc bây giờ đó ta an trú đó, ta sống trong cái tự niềm tin lên đó, tự an trú lên đó, tự an vui lên đó, thì mới tự lớp vô trong là tri kiến lậu không hay. Thế ta nghe kèo không? Thế chưa? Còn á, còn cái người mà thiền, một vị thầy tới với chú Thật Tử, người ta mới nói, ô, đừng có nghĩ như vậy, đừng có nghĩ là ta phải diệt cái bằng được cái dục để mà ta có được cái hữu, mà ta phải giải thoát đó, chứ đừng có ở cả hai, không dục không hữu, cái đó mới được, khư không chịu đó. Lúc đó đó, người ta sẽ nói là mình ở trong cái gì? Vô mình là thiền chỉ qua thiền quán rồi thì chế định và xử lý. Thế nghe kẹp à? Chưa. Thế nghe kẹp à? Nghe chưa? Nắm được không? Nắm được à? Rồi, từ xóa cái này cho tôi tự nghe à. Rồi xong. Mà nó phải học lại rồi. Đó. Cái cầu. Quý tử thấy không? Đó. Quý tử thấy không? Đó. Quý tử nghe thấy không? Đó đi lên vậy nè. Đó. Thế nè. Đi lên. Còn cái này đi lên đó. Cái này nó mới chỉ hai nhánh. Đúng không? Quý tử thấy không nè? Đó. Quý tử xây một nè. Nè xứng tiếp nó có đứng ở đây nữa. Dù nó mới nó la lên liền. Còn lên nè. Đó. Một tầng nữa. Đúng không? Rồi cái tầng này đó. Bắt đầu mới ra là hai. Hai nhánh. Đúng chưa? Cái tên nghe kèo áo. Rồi chưa? Cái này là vô minh nè. Đó. Là vô minh nè. Lậu. Rồi chưa? Rồi cái này là gì? Kiến lậu nè. Đó. Cái chữ nghe kèo. Rồi cái này là vô lậu. Đây là hữu. Lậu. Rồi chưa? Tức là trong hai bàn cái đó. Ở trong cái đó. Đó. Cái tên đấy nè. Đó. À. Đó. Rồi chưa? Rồi. Khi ta vẽ cái bản đồ đó. Chúng ta thấy cái dục này đó mà ta không có ra được đó là bởi ta có kiến và dung mình, hiểu nè, do bởi vô minh đó ta chấp thủ cái này đó mà ta hưởng trong dục mà ta không bỏ rồi nha. Cái tôi nghe kèm không phải chưa? Rồi bây giờ cái tôi bỏ cái này á, bỏ cái này, cái tôi xài điện đó, bắt cầu điện đó, bên đây có bắt cái đài cái switch qua bên đây, khi bên đây mà thở cái mạch thở điện đây nè, quý tử nghe kêu điện đó, nó có cái mạch điện nè, đó, như thế này nè, quý tử đóng xuống á, thì cái điện nó chạy qua, quý tử mở cái điện này lên á, thì cái này nó là ngắt điện, quý tử nghe kêu không, quý tử học về điện đó, được chưa, đúng không? Đó. Rồi, thế vậy thì khi mà quý tử mở cái này ra đó, thì quý tử bắt nó được qua chỗ này, đó, nó có một cái cầu bên đây nữa, đó. Quý tử nghe kèm không? Mở bên này, bạc qua bên này, thì bên này cái điện này bắt đầu nó chạy bên đây. Quý tử nghe kèm ha. Rồi lúc này đó, cái bóng đèn nó sáng lên, nó cái đèn đèn sáng lên. Quý tử nghe này, đó, bắt đầu nó lên. Như vậy thì khi quý tử bỏ cái dục, quý tử bắt đầu qua bên này, thì vô minh nè, chạy qua kiến, kiến này chạy qua hữu, bên này, quý tử là hữu đậu đó, chấp giữ đó nó không rời, không muốn giải thoát đó, thì xuống như này, nó chạy xuống vô minh, ở trong đó. Quý tử nắm được ha? Đúng không? Hả? Thì quý tử thấy, quý tử thấy không nè, nó cứ nhắc qua, nhắc lại, nhắc qua, nhắc lại, nhắc qua, nhắc lại. Nhưng mà thực sự đó, hai cái nhắc qua nhắc lại đó, thì có phải có cái ổ, ổ điện chính gốc của nó để nó phát ra, để quý tử ra được cái nguồn điện. Không phải. Mở cái vô hết rồi, hay quá. Được chưa? Được chưa? Và bắt đầu thì xóa cái này ra nè, đó, xóa cái này ra nha. Bắt đầu chưa? Rồi bắt đầu suy nghĩ vô lại nè. Đó, suy nghĩ lại. Mình vẽ cái công thức này lại. Đó. Thấy chưa? Nhục nè. Hủ nè. Kiến nè. Vô minh nè. Liên quan tiến sinh. Thấy chưa? Từ đấy nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Vì làm sao mà ta ra được cái bốn cái tứ lậu này? À, cái này là tứ lậu, đúng không? Cái này là tứ lậu nè, đó, bốn lậu hoặc này. Làm sao ta ra? Cái đời sống của ta cứ giống như cái mạch điện đó, chạch điện bên đây, mở bên kia bên kia, đóng điện bên kia, mở điện bên đây, cứ chạch qua chạch lại, chạch qua chạch lại hoài vậy đó. Quý tử nghe kiểu ha. Như thế thì chúng ta cứ đi trong cái trường đó gọi là gì? Đức Phật gọi là samsara. Đó là dòng luân hồi. Nó cứ đi hoài, một cái cycle. Cứ đi hoài vậy thôi. Thế đó, giờ đó quý tử thấy cái dục á là quý tử thấy nó luôn luôn luôn nó tiếp xúc với mình hoảng nè, đúng không? Từ đâu mà có? Quý tử đéo đi, cái dục này nè, quý tử tiếp xúc sát thân khí diệt xúc này từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Từ nơi cái thân này phải không nè, từ nơi có cái thân nó có thần kinh á, thì do đó đó cái dục nó có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Quý tử nghe kèm không? Đúng không? Dạ. Yeah. Nhớ đó, nhớ đó, khi mà quý tử có thần kinh đó, là quý tử bắt đầu quý tử bắt lấy cái cảnh của thần kinh đó, nó dễ thâu. Như thì khi mà quý tử không có để tới cái thân nữa, thì lúc bây giờ đó, những cái mà quý tử ngồi an trú trong đây, mà quý tử phỉ lẹ, an trú trong đây, quý tử lấy được niềm vui, quý xa rồi khỏi được dục, thì bắt đầu đó, lúc đó nó hiện bày những cái gì? Một cái thọ. Lúc đó quý tử sống trong cái thọ thôi, hỷ lạc trong đó, ăn chú trong hỷ lạc trong đó. Quý tử nghe kèm không? Rồi cái mà mình thấy cái này nè, thấy dính trong dục nè, thấy dính trong cái hủ nè, thì đó cái gì mà biết là cái kiến của mình biết đó. Thì lúc bây giờ là cái tâm mình biết, thì chính cái đó đó thì bà là gì? Bà nghe chưa? Nghe chưa? Nên Đức Phật Ngài lộ tăng thống qua con đường gì? Tứ niệm xứ. Ngài phải qua con đường tứ niệm xứ, Ngài mới ra được con đường lại giết tất cả mọi lậu, lậu hoặc. Nên cái này gọi là gì? Ê cá gia nát mặc đồ độc đạo. Khi mà mình sống chỉ biết lo cái thân là quý tử đồng nghĩa với cái lo cái lục dục. Quý tử sống chỉ nghĩ tới cái thọ, quý tử đồng nghĩa sự an tịnh của cái thiền tâm. Cái mà mình giữ lấy tất cả những cái gì mà mình muốn buông không bỏ, mình bắt mình thả mình giữ mình nắm tất cả từ từ là cái tâm. và sự vận hành biết và không biết đó là gì? Mình không biết các pháp. Hết chưa? Chúng ta nghe chuyện chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Rồi. Sư quên rồi. Sư quên rồi. Phật phải qua cái tứ niệm xứ. Nên là sư đâu có, sư đâu có nói được Phật qua tứ niệm xứ đâu. Thấy không? Phải qua tứ niệm xứ để mà để diệt tứ tứ lậu. Diệt tứ lậu. Qua tứ niệm xứ để diệt tứ tứ lậu. Đây nghe chuyện chưa? Nắm được hả? Nghe chưa? Rồi. Giả sư nói với tự nghe. Có con người ta đó, mình tìm coi coi. Sư nói con người ta chứ không phải quý tử đâu. Quý tử đây là thuần tịnh rồi, không có phải lo nữa. Cái điều đó là mình biết rồi, chắc rồi đó. Cái con người ta còn ở chỗ khác rồi. Quý tử nghe kèm không? Đúng không? Con người ta đó. Ví dụ tôi kêu quý tử nói chứ, đừng có nhìn. Khi kêu đừng có nhìn, cái người ta nhắm mắt lại liền. Đúng không? Quý tử kêu đừng có nghe, người ta đóng đôi tai ra lại liền. Thế nên mà kêu là đừng có ngửi, bật ra bổ lại liền. Đừng ăn, lấy băng keo dán cái miệng ra liền. Người ta làm rất nhiều vũ vật tử đó, thì là họ diệt được cái dục lậu không? Vì đó bây giờ đem cái thiền sư với cô lái đò ra đó, thấy không? Nên sư đứng ở bên này, sư đứng là cho nó chắc ăn, đúng không? Dạ, sư nói với tôi nghe phải không nè, đúng không? Do đó đó khi khi mà quý tự nói á, là con người ta đó sống nhiều về cái thân, từ sáng cho tới tối đều nghĩ tới cái thân, rồi sống vui trong cái thọ. Niềm vui của thọ còn nhiều hơn người thân của mình ở bên mình đó. Quý tử nghe kèm không? Nếu mà tử có cái thọ mà thiệt là thực sự có quý tử đó, người ngồi cái bên đó làm mất cái thọ mà tôi đang hưởng đó, quý tử không có thích cái người nào cái bên mình đó đó. Đúng không nè? Do đó hai cái này đó là nó khứng khứng như con người mình vậy lắm. Nhưng mà thật ra đó là gì? Cái này nó xui, nó bảo phải làm theo nó. Với trạng thái gì? Không biết cái anh kế bên nó là gì? Người hút thuốc, người kế bên hẻo quá. Quý tử nghe kêu không? Quý tử sắm quên cái này không nè, đúng không? Người hút thuốc, đúng không? Phải nè, và người kế bên, đúng không? Quý tử là người nào? Quý tử là người nào? Quý tử là người hút thuốc hay là người ngồi kế bên người hút thuốc? Hả? Quý tử nè, sẽ hỏi quý tử nghe nè. Quý tử phải xác định vị trí mình nè. Quý tử là người hút thuốc, phù tròn hàng bên này nó sưng sưng hút thổ nó luôn này. À, mình thổ phù ra hút vô, thổ liền hút, thổ liền hút, thổ liền đó. Thì cái người ngồi cái bên đó là nó sưng thổ đó luôn đó. Hay là quý tử là người ngồi cái bên người ta hút thuốc để quý tử phải lãnh đủ cái khó nó phun ra rồi quý tử phải sưng cúng phổi, quý tử là người nào? Không trả lời. Ai hút thuốc đủ đèn hả? Quý tử nghe kẹo không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, như vậy thì quý tử không có chịu, quý tử không chịu một trong hai, đúng không? Như vậy thì quý tử bỏ cái tâm, hay là quý tử lấy cái pháp, hay quý tử phải sống theo pháp, mà cái tâm phải hiểu được pháp. Quý tử là cái nào? Sống theo pháp, tâm phải hiểu được pháp. Hiểu cái gì vậy? Trời ơi, chứ đâu có nói được đâu. Quý tử nghe kẹo không? Quý tử nghe kẹo không? Đó, quý tử thấy không nè? Đó, quý tử sẽ là người hút thuốc và người kế bên này để ảnh hưởng của người hút thuốc. Hay là quý tử là cái người là gì? Ngồi kế bên với cái người đang hút thuốc. có khi quý tử thấy pháp vào nó mà quý tử không để tâm ảnh hưởng tới nó mà quý tử chạy lo bánh. Hả? Hả? Khi tương với tự nghe kèm không? Còn chưa? Bây giờ sư dẫn chứng ra của tự tao thấy là nhạt chút thôi, chút xíu thôi, đừng nhiều nhiều quá, nó tự nhức đầu tội nghiệp lắm. Nha nè, khi sắc nó đến, đúng không? Khi thân nó hiện bài cái nhạc, đúng không? Khi sắc nó hiện, sắc đến, thân hiện bài cái nhạc. Nếu mà có thể nói đây chỉ là pháp, nếu là nếu đây chỉ là pháp, thì bắt đầu nó đó là cái tâm nó chạy qua bên này, chứ nó không có chạy ra ngoài để lo. À, còn quý tử đây là đây là sắc, quý tử bỏ pháp thì quý tử không để kế bên, quý tử đi ra này lượm vô thì quý tử sống theo chế gia định cho quý tử sống không theo cho pháp gì xóa rồi, nãy xóa rồi, nãy xóa đó hơi sớm, không có cho phải động não mới được, chứ còn không phải động não cho ý lại không là bắt đầu để sẵn không là để sẵn để kế bên kế bên. Thưa sư, như vậy cái thí dụ của sư á, tất nhiên là cái người đó hút thuốc thì mình đừng có nghĩ tới cái thuốc hút đó, mà mình phải để cái tâm vô cái pháp, mình biết cái pháp tìm cái nhân quả. Rồi cái đó là gì quả, cái nhân của mình đã tạo quả. Ra thì mình phải chịu cái quả đó. Quả không có chịu, không có chịu, không có chịu, không thích thì thôi đi chung. Nghe kèo không? Đó. Được chưa? Nghe tôi nghe kèo không? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi ra được ha. Rồi ra được ha. Bây giờ xin bắt đầu để tiến từ từ vô nè. Với tôi đi từ từ vô nè. Với tôi nghe kèo không? Sắc này mà ta có, sắc này mà ta có, ta nói là do bởi duyên mà nó có, nó sinh ra rồi hệ vào, ta gọi là duyên sinh duyên hệ. Hay ta nói sắc này mà có do bởi không biết pháp mà lấy pháp đó để mà nhận định được nó, thì nó không có là sắc, nó không phải là sắc. Mới tự nghe kèo không? Mới tự nghe kèo không? Nè, sắc mới tự nói, nếu mà sắc mà mới tự định nghĩa đó là do duyên, do nghiệp quá khứ, đúng không? Thì mới tự đó là sắc. Còn nếu là sắc mà mới tự nói đó chỉ là pháp, thì chính cái pháp đó là pháp, nó sẽ không là sắc, thì quý tử rời khỏi được nó. Giờ con hiểu rồi. Hay quá. Nó hút thuốc mình không thích, mình chạy cho khác. Muốn chạy đâu chạy, cứ chạy đi. Chạy kéo hả? Chúng ngựa hút khác đến liền. Đúng rồi. Hải không? Dạ. Hải không? Dạ. Quý tử ra được chưa? Nên ta Đức Phật là nó mới là lẩu tặng, lậu diệt, lậu hết mới được. Còn không á, quý tử sẽ là gì? Nó sẽ chỗ ra lại, nó sẽ chỗ ra lại. Quý tử nghe kèm ha. Là tâm duyên thì quá khứ lên là quý tử nghe kèm ha. Ừ, sẽ ghê lắm, nó xem hoài nó. Chúng sanh là xem nhau mà. Chúng sanh này xem cái xem kia, chúng sanh kia xem qua cho mà. Là tu theo cha mẹ không mà, chứ phải tu theo Phật đâu. Xem hết rồi, người ta nghe kiểu. Thì tôi nắm được chưa? Nghe được chưa? Nghe chưa? Giờ xử lý tiếp tục nè. Thì tôi từ từ mình đừng bắt tầm ra. Nghe chưa? Như vậy, khi mà quý tử thấy, quý tử mệt, lúc bây giờ cái mệt nó từ đâu mà có? Từ nơi thân mà có. Quý tử nghe kèm không? Còn quý tử giải quyết không được cái mệt này đó, thì lúc bây giờ nó thọ nó khởi lên cho quý tử thấy là gì? Chán, buồn, khổ. Thấy không nào? Chưa giải quyết được cái mệt nơi thân này đang hành hạ của mình ấy đó, thì cái thọ nó bắt đầu làm gì? Nó sinh lên để rồi nó bị ảnh hưởng bởi cái mệt này đó, làm cho ra cái một cái thọ. Cái mà chịu đựng là cái này, là cái tâm. Cái tâm nó phải chịu đựng, phải dỗ về cái thân, đừng lo cái mệt, phải dỗ về cái tâm, đừng bận tâm cái khổ, mệt mình chán. Tôi tin thấy không? Nó tôi phải giết đi không, còn bắn một bông nữa. Người ta nghe được không? Để hiểu không? Cái tên mệt mà từ đâu mà có, mà từ nó thăng. Chứ giải quyết được cái mệt của thăng á thì cái thọ nó sanh lên, làm cái tên buồn hay là chán, nghe không có thích nữa. Cái thăng này thiệt, hôm nay nó làm mệt quá, chán quá, cuộc đời nó khổ quá. Ai chịu đựng cái này là anh Tâm, anh chịu đựng cái này. Còn anh Tâm anh nói chứ, thôi thăng đừng có mệt nữa, để cho thọ nó không có lên. Chứ không nên thăng là nó mệt, nó thọ nó lên miết nè. Tôi ngồi tôi lãnh đổ tôi chịu không nói. Cái thử cái kèo lắm. Nghe được không? Nghe được chưa? Nghe ấu thuốc. Nghe có cái. Cái mà bắn của tiên liệu vậy, cái bắn đầu. Cái cậu nói kìa. Tôi nghe kẹo pháo. Nè thăng nè, mệt từ đâu mà có, từ đây thăng nè. Thăng chưa giải quyết được cái mệt đó, thì cái thọ nó sinh lên nè. Thế nè, còn cái thọ nó bị ảnh hưởng của cái mệt nè, được chưa? Còn cái thăng giải quyết chưa được đó, ai là người chịu đựng? Anh Tâm là chịu đựng. Anh Tâm phải dỗ về anh thăng, anh Tâm phải dỗ về anh thọ, anh Tâm phải giải quyết cái mệt, đúng không? Được chưa? Cái mệt này là cái chi? Cái mệt là cái pháp. Pháp. Cái mặt này là cái pháp không? Thế thôi nghe. Nhớ nó. Phải chưa? Rồi mình bây giờ ai cứ bỏ cái này nó bỏ vô một cái đó thì quý tử bắt đầu là chạy theo cái đó, chạy theo. Chứ quý tử đứng ở đây đó, quý tử này tất cả đều là pháp. Thì quý tử không có chạy theo cái bỏ này vô thì quý tử đi ra. Còn quý tử ai mà bỏ vô đó, rồi quý tử mới đi ra với cái đường này. Đó. Này ông nè, quý vị ông nè, quý vị ông nè, rắn là cái điều đó, rắn là hở sực lắm quan trọng đấy, rắn là cái điều này chúng ta phải biết, rắn đây là mới, cái này là mới đó. Thưa nghe kêu không? Thưa chưa? Lậu tặng. Bây giờ bắt đầu người ta mới lậu tặng nè. Nghe chưa? Rồi. Như vậy thì tâm ta bắt một cảnh rồi. Tâm ta bắt vô cái tăng. Tâm ta bắt vô thân. Nhà tâm ta bắt vô cái thân. Đúng không? Thì lúc bây giờ ta đang sống trong dục. Dục giới. Tâm ta bắt vô trong cái thọ. Là chúng bây giờ ta đang sống trong gì? Sắc giới. Đó nè. Ôm giữ hai cái này lại. Thế nè, tâm ta ôm giữ hai cái này lại. Là tâm trong cái đó, là tâm trong cái kiến. Đúng không? Các bạn nghe không? Các bạn nghe kéo không? Nhục nè. Nhục nè. Nhục giới. Thì nó gọi là gì? Nhục lậu. Đúng nè. Này sắc giới. Gọi là gì? Là hủ. Hủ lậu. Được chưa? Ôm giữ hai cái này nó gì? Là kiến. Kiến lậu. Được chưa? Cứ tôi ra được chưa? Ra gọi ha. Nâng nâng. Đúng không? Được chưa? Như vậy thì giờ sư chú giải cho này. Đó. Mệt. Làm sao người ta biết mệt? Mà sao người ta nói được cái chuyện mệt? Làm sao người ta nói người ta hiểu được cái mệt của người ta đang có? Là người ta thấy ở trong đó lâu lắm, thường xuyên gặp, nói hoài cái đó, không bao giờ quên. Mình nghĩ tới nó là nhớ ra liền. và người ta nghe cũng biết nữa, tại người ta cũng có trong cái mạch đó nữa. Thì vừa nói hai cái đó là gì? Người kế bên và người hậu quả. Có người ta nghe kẹp không? Đúng không? Giờ quý tử nói với người Việt Nam nghe được khô nha, chứ quý tử nói với mệt và người Mỹ nghe không được đâu. Quý tử nghe kẹp không? Đúng ý nè, hiểu chưa? Quý tử nhớ như vậy. Do đó nó quý tử đặt cái xuống đó, quý tử đặt cái bài như là cái bài toán xuống đó, quý tử viết ra đó, giống như là công thức vậy đó, quý tử ra được cái đáp số liền, ra được cái đáp số liền. Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi cái này là chán. Đây nè, đây nè, cái chán. Nhưng mà sao biết chán? Người nghe chán làm sao hiểu được cái chán mình đang nói? Nó lâu quá mà nó trong cái chán nó nhiều lắm rồi. Giờ nói tới cái nó nhớ là liền à. Quý tử nghe kẹo không? Dạ. Đây à chưa? Thật chưa? Có phải thiệt là mệt không? Chắc chắn vậy đó. Mệt nó như thế nào? Mệt nó như thế này nè. Mệt nó như thế này nè. Đó. Có thiệt là chán không? Chắc chắn như vậy đó. Cái chán là như thế nào? Chán là như thế này nè. Phải lúc nào? Phải lúc cái kẹo áo. Đâu áo? Cái tư hạt chưa? Rồi, cứ tưởng là người hốt thuốc là người cái. Cái bàn luôn. Giờ hốt thuốc. Giờ ngồi cái bàn luôn. Tôi cứ nghe thật dĩ thầy nghiệp. Gạt chưa? Cái tư gạt chưa? Như thế gọi là một lẩu. Một lẩu quá. Một lẩu quá. Gạt chưa? Thôi, người ta nói chứ. Ồ, cái này không phải là mệt. Đây là không phải là mệt. Tại vì anh không thích thôi. Anh mới thấy mệt. Cái này không phải là chán. Tại anh làm vui thôi. Chứ nếu mà anh vui coi, anh hết chán liền à. Anh thiệt là không biết gì trên nè. Không biết rồi còn chán chết. Quý tư cái kẹp áo. Cận ảnh rồi, nhớ cái cận ảnh hồi tuần trước rồi. Dẫn cái niềm gì tới gần rồi. Quý tư nghe kẹp áo. Nghe được chưa? Nghe được chưa? Vậy là mình phải dùng cái phương pháp gì để lộ tạng? Lấy pháp gì mà diệt lộ tạng? Phải tới niệm sư. Hết sức là cần à. Quan hệ chưa? Mình thấy quan hệ chưa? Đó là bữa nay mình ta phải đi cái phương pháp là kỹ. Thì từ từ. Chưa hết đâu, cái này chưa hết đâu. Chưa, chưa hết. Đường còn dài mà suy nghĩ thôi. Về nhiều khi giết về tối cũng không được. Nhớ tới mấy Phật tử giết nhiều quá, cái tội nghiệp quá thôi, giết rồi. Thôi, mà ít thôi. Giết nhiều quá không có tưởng chết chết luôn à. Không sao đâu sư. Mà sao đâu. Chết để vậy thôi, về đâu vậy coi đâu. Vậy hả? Thôi. Cái bài học đó là thường quen của lậu hoặc à. Cái đó là bài học rất thường quen của lậu hoặc. Nghe kêu à. Nghe chưa? Hải hùng luôn à. Còn lại thấy hải hùng rồi. Đó là cận ảnh rồi đó. Mà muốn ai tên Hải với tên Hùng không cho vô lớp. Tội nghiệp ta. Đó tội nghiệp người ta. Rất tội nghiệp. Cứ tự nghe kiểu không? Dạ. Thì thấm được chưa? Dạ. Hả? Hả? Dạ. Vậy đó đó. Dưới cái góc độ. Dưới góc độ của cái trí tuệ của Đức Phật đó. Lậu tạng. Ngài lậu tạng thông. Ngài phải thấy được cái lậu. Chứ không phải cái pháp bên ngoài mình nói. Cái lậu. Mình ở trong cái lậu. Mình phải diệt được cái lậu đó. Thì mình không còn cái pháp bên ngoài để mình bị nói. Cứ tự nghe kiểu hả? Hiểu không? Quý tử nghe kiểu không? Quý tử nghe nè. Mình ở trong cái lậu thôi. Cái lậu. Cái ngày mà. cho cái hũ rượu. Rượu chuối. Cho tôi nghe kiểu không? Quý vị nghe chưa? Từ từ đóng nè. Nghe chưa? Quý tử nên nha. Quý tử nè. Quý tử sống trong cái mệt. Nè, quý tử ghi nè. Quý tử sống trong cái mệt hay quý tử sống trong cái lậu? Hoặc sống trong cái mệt hay là quý tử sống trong cái lậu hoặc? Thế hỏi nè, thế tôi nghe kêu á, quý tử sống trong cái lậu hay là quý tử sống trong cái mệt? Lậu hoặc. Hay quá ha. Sư mới nói tụi con ở trong lậu á. Thế tôi nghe kêu hả? Nè, biết nè, nếu mà tự sống trong lậu á, hiểu nè, thì cái gì mà quý tử chìm trong đó đó, cái đó nó sanh lên nữa đó, thì quý tử tiếp tục biết nữa. Quý tử nghe kêu không? Còn quý tử chỉ sống trong cái mệt này đó, mà mệt nó hết rồi đó, mà quý tử không có trong cái lậu đó, thì mệt nó hết á, nó hết luôn. Nó mệt nó hết hết luôn à. Còn nếu mà quý tử sống trong lậu đó, mệt nó hết đó, rồi cái nó khỏe, rồi hai ba bữa sau nó mệt lại đó, quý tử nhớ lại cái mệt liền, quý tử nó mệt quá. Quý tử ở lại trong cái lậu nó mọc lên lại, nhớ đó quý tử làm cái tường đó, chưa cái trà, sạch cái nhám của tôi sơn mau vô nó đó, thì nó mang món nó khô á, nó bung cái lớp sơn cũ ra đó, thì sơn mới của tự ra gó càng mà. Hiểu chưa? Dạ. Hiểu à? Dạ. Chứ khỏi sơn. Khỏi sơn. Đừng có kêu anh sơn vô. Sơn ta phải thoa mới được. Cái sơn rồi có thoa. Sơn mua không đủ. Nói sơn nghe rồi, sơn này ta thoa. Đó, anh đã còn nói là sơn vô xong mày xoa. Anh nói rõ ràng chứ không nhớ. Như là sẽ sống trong lậu hoặc rồi. Sẽ sống trong lậu hoặc rồi, sẽ nhớ. Vừa nghe xong cái gặp lời liền. Quý tử nghe kèo không? Quý tử nghe hả? Do đó khi quý tử nhìn thấy được cái lậu hoặc, khi tử nhìn thấy được lậu hoặc là một pháp, thì bây giờ đó quý tử nhìn vô trong pháp, chứ quý tử không nhìn vô cái yếu tố của lậu hoặc để mà quý tử định danh đó, mà quý tử sống như đó thì quý tử ra được lậu hoặc. Còn nếu quý tử sống trong cái yếu tố mà của lậu hoặc nó định danh ra nó đó, quý tử sống đó đó, thì nó đổi, quý tử sống mãi trong đó. Cái này nó không hết được đâu. Không bao giờ quý tử diệt lậu hoặc được hết á. Nếu quý tử không nhìn thấy thật lậu hoặc đó là một pháp. Nên tôi nghe kèo ha. Được chưa? Rồi, thí dụ nghe. Thí dụ đang ngồi thiền, đúng không? Cơn đói nó tới, rồi quý tử xử lý nó. Quý tử đang ngồi thiền, quý tử tên nè, quý tử đang ngồi thiền, đúng không? Rồi cơn đói nó tới, quý tử phải xử lý nó. Nếu như quý tử xử lý đói thì nó có hai cách. Quý tử nghe kèo không? Quý tử nghĩ xử lý đói có hai cách. Một là xả thiền ra để mà đi ăn, để không đói, đúng không? Đúng không? Xả thiền ra, đúng không? Đúng không? Để không có đói nữa. Hai là quý tử xả thiền ra, hay là quý tử không xả thiền, quý tử nhịn gác ngồi tiếp, đúng không? Quý tử nghe đúng không? Đó nè, đói nè, đang ngồi thiền là bị đói nè, xả thiền ra đi ăn, đúng không? Hay là nhịn ngồi rén tiếp, phải không nè? Vì tự quý tử ra được cái đó này không? Ra được không? Không. Quý tử ra được cái đó này không? Dạ không. Mình phải nhìn đó là một cái pháp. Bắt đầu sẽ chạy qua nữa là đúng trước mắt cái thương luôn nè. Sẽ bắt đầu xuống nhức quá rồi bắt đầu chạy qua đâu. Bây giờ nè, sẽ nói nè, khi quý tử đang ngồi thiền cái đói nó đến, Thì tôi có hai phương cách. Một là xả thiền ra đi ăn, hay là gán ngồi tiếp để mà nhịn. Người tự ra khỏi cái đói này không? Ra khỏi cái đói này không? Ôi quên đó, quên luôn đó, quên luôn đó. Ra được ra khỏi cái đói này không? Xả thiền ra đi ăn hết đói thưa sư. Rồi rồi xong. Hiểu chưa? Cô tôi nghe kẹp chưa? Nè, xả thiền ra thì đi ăn. Thì cô Diệm Minh nói cho mày mốt đói nữa, đói lại. Đúng chưa? Đúng nè. Còn nhịn ghé ngồi, cứ tự ngồi ghé ngồi ngồi ngồi. Thì lúc bây giờ đó là cứ tự qua khỏi cái đói không? Qua được cái đói không? Không. Có. Tại vì sao? Đói là một lậu. Còn cứ tự cái gì cái này không mà, cứ tự gán những cái này không mà, cứ tự không gì cái lậu này á, thì lậu này nó trở trở lại. Chị tập trung nghe mà cứ trời ơi cái pháp này thấy cái kịp không? Dạ. Nên nói lại nè, nghe đói nè, khi người ta ra ngồi thiền đói là đói, nhưng tôi nghe kịp không? Dạ. Cái hai phương pháp với hành thầy hành giả thiền sinh đói xả thiền ra đi ăn thì quý tử sẽ nói mày mong nó đói trở lại, đúng không? Còn bây giờ nhịn gán ngồi cho nó chết luôn cái nè, thì cái tử đó là nó sẽ hết đói, phải không? Phải không? Đúng không? Quý tử nghe kèm không? Xả đi ăn, tức là quý tử đang niệm vậy, vậy thân. Quý tử nghe kèm không? Gán ngồi nhịn, quý tử đang niệm vậy thọ. Quý tử chưa có hút thuốc thì ngồi kế kế bên để thấy. Và khi đó nó lên đó là người hút thuốc bắt đầu phùng khói, ta ngồi kế bên ta ảnh hưởng tới nó thì chính nó ta giải quyết được nó, ta gọi là lậu tặng, chứ không phải ta giải quyết cái trên đó rồi. Chưa hiểu phải không? Sư nói lại một chút nữa. Giờ nói lại nè. Sư càng nói nó càng cao cấp hơn được không ạ? Sư càng chưa? Càng nói nghe. Nè, nghe nè, nghe nè, nghe chưa? Nó cứ tưởng ngán ngán suy nghĩ thêm nè, nó suy nghĩ thêm nè. Khi người ta ngồi thiền, người ta nghe cái pháo, cái đó nó tới. Thôi nè, thì có hai cách ta giải quyết. Xả thiền nha, là ta đi ăn. Hai nữa là ta gán ngồi để ta nhịn. Xả thiền ra đi ăn, tức là ta lo về cái thằng chạy theo cáp dục, gán ngồi thiền để nhịn, là ta chạy theo cái thọ, để mà gọi là gì? Có thọ để mà diệt diệt dục, để không có thằng. Các ta nghe kịp không? Nhưng mà thực ra cái đối nó tới đó là cái lậu hoặc nó đã sanh lên, nó là cái pháp, thì ta bắt đầu là gì? Người hút thuốc, nhưng người kế bên ta thấy pháp ảnh hưởng từ nó lâu quá, ta diệt tới đó thì chính đó đó ta sống trong pháp mà ta không còn ở trong. Cái pháp đó nó lâu xong rồi, cái pháp này, cái pháp này lâu quá. Hiểu không? Yeah. Hiểu chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Dạ. Hiểu không? Hiểu. Cái gốc của cái nói là dù đứng là cái đó là của ấy, giống như thế này. Nó cũng là thế chưa? Một bên bảo tử cấu xe, một bên là cái mùi hương thơm cái thực nó đang bốc mốn rồi. Thế là nó dục không? Hiểu hả? Vậy tôi nghe kèm áo. Yeah. Hiểu được chưa? Nên Đức Phật Ngài gọi là diệt lậu, gọi hoặc gọi là lậu, lậu tặng. Ngài chỉ diệt lậu chứ Ngài không có diệt các yếu tố của lậu. Còn mình đây mình đã diệt các yếu tố của lậu mà không diệt tận gốc của lậu, lậu nó sẽ sanh trở lại. Ngày mới lậu tận thông. Lậu tận thông. Mình bây giờ mình phải biết cái phương pháp đó để mình làm theo như Đức Phật thì quý tử sẽ tới lậu. Lậu tận thông. Hiểu chưa? Đừng nghe kẹo hả? Chứ nếu mà ta nói Đức Phật ngày đắc lậu tận thông, và xin nói Đức Phật đắc lậu tận thông, ngày diệt hết tất cả lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu cho mình lậu gì thế thôi là xong. Ta phải học cái cách của ngài mà ngài diệt. Đừng nghe kẹo không? Dạ. Rồi chưa? Nắm được chưa? Dạ nắm rồi đó. Dạ xong rồi. Thôi nè. Được chưa? Rồi. Như vậy thì quý tử phải hiểu. Quý tử phải hiểu. Cái người chế định, con người ta theo chế định hay là con người ta theo pháp? Quý tử nghe kẹo không? Dạ. Quý tử đã chọn là con đường người ta phải theo. Dạ. Như vậy thì con đường đó là ta phải đi. À. Như vậy thì đi theo con đường mà con người đang đói là con người đang đói và no. Con người đang đói và no. Con người đang sống theo theo pháp thì pháp nó đang có, chính nó là nó là pháp. Thì nói pháp cũng giống như ông nói vậy đó. Vô lượng thọ nghĩa. Hiểu không? Dạ. Tình đó đó đó đó quá. Tình đó đó đó đó tầm quá. Đó đó đó đó đó. Sẽ làm sinh đó đó sẽ khổ tầm quá. Đâu có được pháp đạt được đạo quả rồi. Xà phú lần thầy. Xà phú lần thầy. Quý tử hả? Nên đó quý tử phải hiểu đó. Nên với buổi đầu tiên sẽ vô không, mà hồi chiều này mình vô đó, mình học cái là học giáo lý, là phải học được cái kỹ thuật của pháp bảo chứ không phải mình ngồi nghe thuyết pháp, đúng không? Đúng, tôi phải nắm bắt rồi tao sẽ vẽ ra cái này nè, con đồ này ra rồi nè, mình tôi nghe kèo ha. Yeah. Mình chạy lên trên đây á thì mình chạy xuống dưới đây, khi mình chạy lên cái tay đó thì mình chạy xuống cái này, khi mà mình chạy mình bỏ cái này đó, mình chạy qua đây á thì cái này nó chạy xuống tới đây. Mình đang nghe kèo không? Yeah. Đang nghe kèo không? Thì mình bỏ cái này đó, mình chạy qua đây đó thì cũng chạy xuống tới đây. Mình đang nghe kèo không? Nhưng mà cái kế bên mình á không bao giờ mình nhìn thấy. Tại nó. Tại vì nó là mình rồi. Thì nó là mình rồi. Mình đang nghe kèo không? Yeah. Không thấy hiểu không? Yeah, mình đang nghe được sai. Cái công thức. Quý tử ra được cái công thức thì quý tử mới diệt lậu, lậu mới được. Còn không á, chúng ta chỉ là cái gì? Sơn tiếp tục cái tường cũ. Mà không có cạo. Không có cạo, không đánh với nháp. Ta cứ tiếp tục sơn cái tường cũ. Chịu chưa? Quý tử kia kiểu không? Không có sơn không? Đói cũng là đói là chết định, đói no là chết định, lậu hoặc là pháp. Mình sống với lậu hoặc tức là mình sống với người khốn được cái mà mình cho định. Hiểu không? Dạ. Hiểu không? Dạ. Vậy mà lậu tặng sư đứng qua bên đây cho nó chắc ăn, tại vì sư sợ cái người sống cái bên đang phun khú khói à, đang phun khú khói à. Chúng ta nghe kèm về vậy là cô tâm bảo bà chị rồi xong đơ ra cho nó có từng đánh cô tâm bảo không có đường chạy đâu, mà cái bên kia rằng là nó là như vậy, nó là mới đó. Rồi rằng là nó là mới đó. Cái kia mà bây giờ nắm được chưa? Anh chưa nắm được ha, rồi nắm được ha, rồi chưa? Do đó trong cái trạng thái, trong cái trạng thái mà quý tử phải nhìn thấy được thì mới diệt được. Quý tử nghe kịp không? Cái tường quý tử nhìn thấy là tường nó mới á thì không bao giờ quý tử có khởi lên cái tâm là quý tử muốn sơn lại. Quý tử nghe kịp không? Và quý tử nhìn thấy được cái tường đó mà không phải là mới thì quý tử thấy nó là cũ đó, quý tử cần phải sơn lại đó để bảo trì nó đó, thì lúc bây giờ quý tử mới có cái tư tưởng là gì, cần phải sơn lại. bảo trì nữa. Rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi. Tôi từng nghe thấy không? Ngài có ba cái mình. Đêm đó ngài có ba mình. Canh một là thiên nhãn, đúng không? Rồi canh hai là túc mạng. Rồi canh thứ ba là gì? Lậu tạng. Ngài có ba cái mình. À là hán mới được không? À là hán mới được. Nhưng mà con đường đó là mình mới làm được thì mình mới tới A-la-hán được. Tại vì quý tử phải nhìn thấy được cái kỹ thuật đó quý tử mới làm được. Còn quý tử không nhìn thấy kỹ thuật đó, tôi không dịch được. Quý tử không dịch được, phải nhìn thấy được. Quý tử nghe kèo hả? Quý tử thì khi mà ngài thấy được thiên nhãn, thiên nhãn mình, thì ngài thấy được sanh tử trí. Sanh tử trí với nhân quả. Quý tử nghe kèo hả? Dạ. Yeah. Được chưa? Được chưa? Túc mạng và bài kiết sử và lậu hoặc và pháp là gì tự? Được chưa? Được chưa? Rồi chưa xóa nha. Yeah. Túc thiên nhãn là sanh tử trí, là ngài thấy được nhân nhân quả. Túc mạc ngài thấy được gì? Kiết sử lậu lậu hoặc lậu tạng là gì? Chỉ là pháp, ngài giải thoát. Chèn kêu hả? Chèn đét ơi. Mấy chục ở tăng kỳ có nhiều đó. Nó là khác. Nếu mà giống nhau thì đâu có phải chánh đẳng giác nè. Không được. Không có được đâu. Cái lược. Hay là nắm đề chứ. Hồi nè, rồi nắm nè. Do đó đó, quý tử phải thấy lậu tặng. Quý tử nghe kèm không? Vậy chưa? Như vậy thì lậu tặng từ đâu mà có? Mà có từ nó lậu tặng mà là hiện bài cho mình được có đó là cái chi? Mình phải giải đáp được. Hồi nè, quý tử nghe kèm không? Thì cái đó là quý tử gọi là gì? Với lậu tặng. Còn không á thì quý tử không có lậu tạng. Thấy ra thấy chưa, nắm được chưa? Nha. Rồi ta nghĩ tại đây từ sau chúng ta tiếp tục có phần kể chút xíu. Quý tử có qua thấy không? Dạ, rất là mệt. Sư có làm cho quý tử biết nhức đầu không? Có. Dạ, trong phủ rồi đó. Ôi, thấy pháp. Sư làm cho quý tử biết nhức đầu rồi. Nhức đầu thêm vô. Cái lầu quạt. Nhức đầu lầu quạt. Lầu quạt. Ồ, sư làm cho quý tử biết nhức đầu rồi. Được chưa? Thế